chắp tay lại để niệm bổn sư trước khi thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chào quý vị Phật tử tại thành phố Greenville. Quý vị biết không, làm thân người rất là khó, rồi được gặp một cái nơi mà có Phật pháp càng khó hơn, rồi nghe được kinh pháp của quý thầy giảng là khó nữa. Quý vị có biết là quý vị sắp có một ngôi chùa ở thành phố Greenville này rồi phải không? Thì cái nhân duyên thầy không phải là ghé đến đây để giảng pháp đâu. Thầy, cái chương trình thầy không có nằm trong cái thời phát biểu là ghé tại đây để thuyết pháp, nhưng mà do cô Lan cổ biết là thầy đi qua Biloxi ở bên tiểu bang Mississippi, thầy giảng pháp bên chùa Thiền Tịnh, cổ có nhà ý mời thầy về đây để thầy thuyết pháp cho quý vị và đồng thời hướng dẫn cách thành lập ngôi chùa. Thì ngày hôm qua thầy có đi lại coi cái ngôi chùa mà cô Lan đã mua để thành lập ngôi tam bảo đầu tiên tại thành phố này. Thầy chúc mừng quý vị là cái ngôi chùa đó tuy nó nhỏ nhưng mà thật sự cái ngôi chùa đó rất là tốt, không có một cái gì xấu. Trong 100% thì thầy kiểm soát nó được 80% tốt và 20% xấu. Và thầy đã hứa với cô Lan là thầy sẽ cúng dường tượng Phật Bổn Sư từ ở bên chùa Tầm Nguyên một, thầy sẽ ship qua. Và ngay ngày hôm qua thầy đã gọi về cho chú Minh Trung ở trên Seattle để chú ship tượng Phật, chú ship những kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Nhật Tụng, những cái bộ kinh cần thiết mà một ngôi chùa mới thành lập cần có. Thì thầy nghĩ bây giờ trong ngày lễ nó không làm việc từ ngày bữa nay, tức là ngày thứ sáu đã không có làm việc rồi, thì thứ hai bắt đầu làm việc lại, thì thầy cho khoảng một tuần là tượng Phật đã về. Đồng thời thầy hướng dẫn cho cô Lan biết cách đặt Phật như thế nào, cách trang trí thế nào và cách điều hành ngôi chùa như thế nào. Thì tôi thấy số lượng Phật tử đây không nhiều, mà quý vị Phật tử có được ngôi chùa như vậy là tốt rồi. Trong cái chánh điện đó thầy nghĩ là nếu mà có thể chứa được 40 người, mà thầy nghĩ Phật tử ở đây cũng không có hơn số lượng đó đâu, 40-50 là nhiều lắm phải không? Như vậy quý vị đừng có mơ chùa cao, chùa lớn là quý vị sẽ khổ. Vì chùa lớn 10.000, 20.000 square feet, quý vị trả điện không, quý vị cũng khổ rồi, và bảo trì cũng khổ. Như cái số lượng Phật tử đây không nhiều, như vậy là cái ngôi chùa để làm cái gì quý vị? Bây giờ thầy hỏi cô Lan, người là bỏ ra tài chánh để mà xây dựng cái ngôi tam bảo đầu tiên tại đây, cô lập ngôi chùa với cái mục đích làm cái gì? Cô nói ra để cho đại chúng hiểu cái mục đích lập ngôi chùa để làm cái gì. Thầy, khi con nói là một người từ cái phiền não, thì con nghĩ là con giúp cho con vượt qua những sự khó khăn. Con hy vọng là con tạo thiên nhiên đó để nó học pháp. Dạ cô Lan, cô nói là để mà làm một cái nơi cho Phật tử trong địa phương này đến học pháp để mà giải trừ phiền não, đúng không? Thành ra cái quan trọng, cái điểm đầu tiên cô Lan muốn là lập một ngôi chùa để có Phật tử đến nơi học pháp. Như vậy hiện tại tam bảo là đòi hỏi chùa nó phải có 3 tiêu chuẩn mới trở thành là chùa. Thứ nhất là có một cái giảng đường, có một nơi thờ Phật, có đầy đủ chuông, mõ, kinh, kệ, phương tiện, Tức là giống như một cái bệnh viện hay là một cái trường học. Chúng ta có trường học rồi, nhưng mà có sách vở rồi, nhưng mà chúng ta chưa có giảng sư, cái đó có được gọi là trường học hay không? Không được. Cũng như chúng ta lập bệnh viện mà chúng ta có phòng mạch rồi mà chưa có bác sĩ thì không phải gọi là bệnh viện. Mà có trường học, có bác sĩ rồi mà cũng không có bệnh nhân lại thì chỗ đó, hoặc không có học trò ghi danh, thì trước sau gì cái bệnh viện hay cái trường học đó cũng đóng cửa, có phải không? Như vậy ở ngoài đời, bệnh viện là trị cho bệnh thế gian, bệnh khổ, nhức đầu, chóng mặt, ung thư, đau tim, tai biến, mạch máu não, đủ thứ loại. Nhưng mà chùa là cái nơi trị tâm bệnh. Quý vị để ý một cái điểm. Như vậy Tam Bảo là phải có Phật, Pháp, Tăng. Thầy Thông Lai sẽ cúng dường một tượng Phật Bổn Sư đầu tiên. Có thể thầy sẽ cúng dường những tượng khác. Thầy về thầy kêu gọi Phật tử thầy bên kia sẽ cúng dường cho một tượng Quan Âm Lộ Thiên ở ngoài. Thì những cái đó thầy sẽ cúng dường với tinh thần bất vụ lợi, không phải là cúng dường qua rồi thầy Thông Lai đặt điều kiện để xin trả lại không. Của Tam Bảo là không có thể bùa bán được. Thì như vậy những cái ngôi chùa thành lập trước coi như là những ngôi chùa đàn anh sẽ xuất bọt cho những ngôi chùa đàn em theo tinh thần lục hòa của Phật đó. Thì bây giờ nếu mà có chùa, có Phật tử mà chưa có tăng để điều hành thì nó thiếu một chân. Thì như vậy theo tôi hỏi cô Lan thì cô sẽ làm sao để bổ khuyết vào vấn đề thiếu thốn cái người đến đây để thuyết pháp, để tụng kinh, để hướng dẫn gì thầy. Hồi sáng này thầy tụng kinh Di Đà và cúng dông tại nơi từ đường này, thì thầy thấy Phật tử ở đây số lượng người đến chuông đến mỏ cũng không rành, số lượng người biết tụng kinh cũng không biết rành, chỗ nào dừng, chỗ nào không dừng, chỗ nào dành cho giảng sư, chỗ nào dành cho chủ lễ, chỗ nào tán cũng đều không biết, kể cả cái lại quý vị cũng chưa biết nữa, thành ra nghi thức cũng không biết. Thì quý vị tôi nghĩ còn nhiều cái sự thiếu sót mà cần phải học lắm, mà ai cũng phải qua cái cầu đó. Tất cả ngôi chùa thành lập thì nó khác lạ ở một cái điểm, những ngôi chùa ở các địa phương khác khi người ta thành lập là do chư tăng, chư ni đề xướng, và Phật tử là cái người coi như là ăn theo, phải không? Đúng không? Mà ngôi chùa này được thành lập do cư sĩ, mà cư sĩ đi thành lập chùa mà chưa có tăng thì cái chuyện mà thành công được cũng là chuyện hy hữu. Lâu nay quý vị thấy không, thường thường quý thầy sau khi tôi thời gian tôi qua Mỹ năm 80 thì thời gian đó Phật pháp còn thiếu thốn, tăng ni còn rất hiếm, và các vị thầy mà ở đâu cũng đều lập những cái tự đường như vậy. Đầu tiên là mời các thầy lưu giảng, các vị hòa thượng đi giảng, giảng từ từ khá khá một chút, bắt đầu mua một cái nhà nhỏ nhỏ và cải gia vi tự, tức là do có tăng rồi, có pháp rồi thì bắt đầu mới kiếm cái giảng đường để biến thành ngôi chùa. Nhưng mà ở đây một chuyện lạ là quý vị một số Phật tử chưa có vị thầy mà quý vị lại tiến hành lập chùa. Thì bây giờ quý vị giải quyết sao dưới cái vấn đề đó, cô Lan? Tức là cô nói do cái duyên của Hòa Thượng Trí Chơn ngày xưa làm cái người thầy đỡ đầu cho cái nơi tu học đây, là một năm bốn lễ lớn, là lễ Phật Đản, lễ Du Lan, lễ gì nữa, Thượng Quên và Hạ Quên, như vậy thôi. Là lúc đó thỉnh các bậc mà giảng sư có khả năng giảng thuyết giảng về đây hướng dẫn Phật tử tu hành 4 ngày đó. Và bây giờ cũng theo truyền thống đó phải không? Rồi, thầy nói cho quý vị nghe, chùa thì chùa có 10 phương tăng, tức là chúng ta mở cửa cho các vị tăng. Nhưng mà quý vị nên cẩn thận khi mà chọn sư, vì nếu Quý vị đi bác sĩ cũng vậy. Quý vị mà đi làm bác sĩ thì quý vị có thể bị tiền mất tật mang và quý vị khổ có một đời này. Nhưng mà quý vị chọn làm cái vị sư tà sư giảng cho quý vị để quý vị đi sai đường đó, thì quý vị đi lạc trong lục đạo luân hồi nhiều kiếp nhiều đời, mà nó làm mang tiếng cho cái ngôi chùa nữa, phải không? Thì bây giờ cái tiêu chuẩn mà thầy đặt ra để thầy coi như là hướng dẫn quý vị để thế nào là tìm được minh sư, chánh sư, và thế nào quý vị sẽ biết đó là tà sư. Bây giờ Đức Phật ngài là một cái vị gọi là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người, mà ngài khi ngài có đầy đủ tất cả những cái gì. Đức Phật không phải là cái người ăn mày, Đức Phật không phải là một người thất tình, Đức Phật không phải là cái người làm ăn xa cơ lỡ giận, Đức Phật không phải là một cái người mà coi như là cùng đường rồi mới chạy vào chùa, mà Đức Phật ở một cái ngôi vị tột đỉnh cao sang, mà bây giờ những vị tổng thống Hoa Kỳ muốn cái thèm muốn cái địa chỉ đó phải bỏ ra hàng trăm triệu đô la để tìm được, mà tìm được có 4 năm hoặc là second term là 8 năm mà thôi, phải không? Như vậy là Đức Phật có tài chưa quý vị? Có tiền bạc chưa? Có rồi, kho báu. Đức Phật có sắc đẹp chưa? Có vợ và tam cung lục viện. Tài sắc danh tiếng Đức Phật có chưa? Có rồi. Ăn uống ông vua hồi xưa ăn có ngon không? Ăn uống có rồi. Và ngủ Đức Phật có ngủ trong những cái cung điện mùa đông, mùa hạ, mùa xuân, ngủ trên những chiếc giường được cẩm vàng cẩm bạc bằng bãi báo. Tài sắc danh thực thùy, tài là tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ, Đức Phật đều buông hết. Thành ra vị đệ tử nào mà xuất gia theo Phật, quý vị lấy cái năm tiêu chuẩn đó để đo lường. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà ông nào mà còn tham nhiều, thầy không nói là hoàn toàn hết tham, nhưng mà tham nhiều tức là ông đó là còn chưa có đúng đệ tử Phật. Đòi hỏi không phải, nếu ông chứng quả thì ông hết tham, nhưng mà tham nhiều và tham ít. Thành ra từ nay cái vị đó lại đây mà thấy cái chùa của quý vị thì phải khởi lòng từ bi thương hết, mà lại rồi còn nhìn vào quý vị để kêu gọi quý vị, thì đó là những vị thầy còn chưa có giải thoát khỏi cái tài, và thứ hai là cái sắc đẹp, cái ba là muốn màng tới cái danh lợi, danh lợi của họ. Họ đến cái ngôi chùa này họ muốn phục vụ cho ngôi chùa của họ, chứ không phải phục vụ ngôi chùa của quý vị. Rồi ăn uống là họ đòi hỏi cao lương mỹ vị, đòi hỏi giai cấp, và ngủ thì họ đòi hỏi những cái mà điều kiện phải gì phục vụ. Đó là cái năm tiêu chuẩn đầu tiên để quý vị đo. Rồi cái điểm thứ hai nữa, khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật đang nằm ở dưới cây Sala Sâm Thọ. Ngài sanh ra đời ở vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây, và ngài ngồi thiền tu hành ở trong những rừng cây. Và khi chứng đạo rồi, ngài cũng giảng pháp ở những rừng cây của Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Câu Độc. Và khi sắp chết, ngài cũng nằm chết dưới hai gốc cây ở cái mảnh rừng Ta La Sông Thọ. Còn bây giờ chúng tôi là những đệ tử Phật, chúng tôi tu ở những cái nơi đầy đủ tiện nghi, những ngôi chùa còn lớn hơn những ngôi nhà của Phật tử ở, và chúng tôi ngồi thiền ở những nơi có máy lạnh, có máy hít, có thảm, có Phật Tháp Quốc Lo đầy đủ tiện nghi hơn Đức Phật, và chúng tôi bệnh ở những bệnh viện nổi tiếng, và chúng tôi nhập viện ở những cái tháp xây tốn kém của Phật tử, phải không? Đức Phật đốt phà, sau khi Phật nhập viện rồi có xá lợi, thì chính là những vị vua thời đó mới đốt xá lợi ra để thờ. Còn khi Phật, Phật chả có di chúc gì để mà làm tháp cho Phật hết. Như vậy, ngài A Nan lúc thấy Phật nằm bệnh sắp nhập viện, thì ngài A Nan hỏi ai kính bạch Đức Thế Tôn, ai là người sẽ nắm giữ cái tăng đoàn này để mà điều hành 1250 vị đại tỳ kheo đây, đại A Lán đây? Phật nói này A Nan, sau khi Như Lai nhập viện, không phải là một kiền liên, không phải là ca chiên viên, không phải là lá hầu lá, không phải là A Nan lãnh đạo cái tăng đoàn này, mà lấy giới luật làm thầy, phải không? Như vậy từ nay quý vị căn bản giới luật làm thầy. Vị thầy nào đến đây quý vị giao tiếp, quý vị chỉ biết được cái năm giới là không sát sanh. Ông thầy đó có không sát sanh không? Thứ hai, ông có trộm cướp hay không? Thứ ba, ông có dâm dục hay không? Thứ tư, ông có nói láo không? Thứ năm, ông có uống rượu hay không? Ngoài ra những gì mà đã khổ bắt quan trai thì có biết ông có coi như là đòi, coi như là ăn phi thời. Thứ sáu là có đòi trang điểm và làm trò múa hát. Nhưng mà chỗ này quý vị hiểu lầm. Ví dụ vị thầy đó lại đây, sau khi thầy thuyết pháp, thầy thấy quý vị vừa Phật tử hơi buồn ngủ, quý thầy nó hát một bản nhạc đạo được quyền. Vì Phật không cấm hát nhạc đạo, nhạc Phật, mà cấm hát nhạc tình hay là nhạc quỷ mị. Vì lý do có phải trong thời pháp nào chư thiên tấu nhạc trời để cúng dường Phật có không? Phải không? Bữa nay tại tịnh xá, trước khi Đức Phật thuyết xong thời pháp kinh Pháp Hoa, có vô lượng chư thiên cõi trời đau lợi hòa tấu nhạc trời cúng dường Phật, phải không? Như vậy nhạc pháp pháp được. Như vậy quý vị hiểu là lấy giới lực để coi ông thầy đó làm thầy của ông thầy đó, coi vị thầy đó có tôn chỉ giới lực của Phật hay không. Từ nay quý vị hiểu rồi. Và quý vị tu tịnh độ, quý vị kiếm những vị thầy tu tịnh độ khai thị về đi giảng pháp. Thầy không có phỉ báng pháp môn nào. Đây nè, cái câu ghi đây nè: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Pháp môn nào cũng là pháp môn của Phật, đúng không? Nhưng mà chúng ta học cái ngành y thì chúng ta học dạng vật, chúng ta học kỹ sư thì chúng ta học toán, chứ đừng có học dạng vật, học bác sĩ mà không muốn học bác sĩ mà đi học băng B, mà học kỹ sư mà đi học băng A thì nó hơi trái quy tắc chứ không có gì hết. Như vậy rồi quý vị cần phải có cái thời khóa biểu đàng hoàng. Quý vị cần có vị thầy hướng dẫn quý vị biết đánh chuông, đánh mõ. Sau khi quý vị thuần thục rồi, từ đầu tiên quý vị tập vợt hai người thật giỏi biết chuông với mõ. Hai người đó sau khi đánh giỏi xong rồi, quý vị lại dạy cho hai người khác, không nên độc quyền. Vì lý do sao? Những lúc mà quý vị bận biểu công việc làm ăn, quý vị không có mặt, thì hai người kế đó có thể lên đánh chuông, đánh mõ, đánh khánh. Rồi sau khi hai người đó giỏi rồi, quý vị lại đào tạo tiếp cho hai vị khác nữa. Sao không mở cửa về trước cho quý vị đó vô? Dạ. Đúng rồi, quý con đừng có lóc cái đó, để nhiều khi ai vô. Như vậy thầy yêu cầu là sau này nếu thầy có duyên, thầy sẽ trở về một vài lần nữa. Thì trong cái lễ mà đúng ra nó tượng Phật một tuần nữa thì có rồi. Và cái chuyện mà thầy hướng dẫn làm cái pháp tọa, coi như cái bảo tọa để mà đựng tượng Phật lên, dựng ngài lên làm lễ an vị, thì trong một tuần nữa tôi nghĩ cũng, hoặc là hai tuần. Nhưng mà vì lý do thầy coi cái ngài tốt để mà mở cửa một ngôi chùa nó quan trọng lắm. Thì nó hỏi hôm có một số vị nào ngồi với thầy phải không? Chúng ta là hầu hết năm nay nhuận 2 tháng 5 chúng ta cố gắng kiếm được một cái ngày tốt để chúng ta làm cái lễ coi như là an vị Phật, khánh thành ngôi chùa, tìm không ra. Nó khó lắm quý vị. Thầy phải tra với cái lịch tàu và những cái sổ sách ngày xưa. Thầy là cái người chuyên môn coi về những cái ngày tốt tử vi phong thủy, mà thầy nói bữa nay mình mở chùa, mình thử, mình đốt sách bữa không cần coi thử sao. Thì thầy lựa ngay cái ngày tháng 7 là lễ Vu Lan. Cách đây năm 2006 thầy khai trương cái chùa Tầm Nguyên 1 ở trên thành phố Ren Tành. Thầy chọn cái ngày xấu nhất là ngày tháng 7, tại người Hoa đó họ kỹ nhất là cái tháng Thất. Tháng 7 là cái tháng Thất, quý hiểu thầy nói không? Mà cái người Hoa họ kỹ số 7 lắm, và đồng thời số 8 là cái số tốt. Người Việt chúng ta thì thích số 9, nhưng mà 9 là cái số 8. Ngay cả cái hãng máy bay của Boeing khi họ làm máy bay thì họ cũng làm là 787. Trung Quốc đòi hỏi có số 8 trong đó mà người Mỹ phải chịu. Thầy thay đọc xong thì cái chùa đó sau 3 năm thì Phật tử quá đông, và thầy bị hàng xóm họ cầm len, và thầy phải đóng cửa. Vì lý do Phật tử hồi thành lập có 25 người đầu tiên đến ngôi chùa đó, thì Bạc Kinh cũng có 25 chỗ, nhưng mà sau 3 năm thì nó lên, có những lúc lễ nó lên tới 250. cái chánh điện cũng cỡ như vậy thôi, lớn cỡ này mà chứa 250 người thì nó không safety nữa. Họ đặt câu hỏi khi xảy ra hỏa hoạn thì chạy sạch. Bắc Kinh á, thì đậu một lần lễ là đậu 40 chiếc mà chỉ có handle nổi 20-25 chiếc, do đó CT nó chỉ cho phép còn có 25 người đến nghe pháp hàng tuần. Thì chúng tôi biết cho ai vào nghe và ai không vào nghe, phải không? Do đó thầy phải tạm thời đóng cửa và relocation để chọn địa điểm mới, thì bây giờ đang tiến hành, thì cũng đang có kiếm đất cũng tiện. Thì thầy nói cho nghe nó cũng có những cái trục trặc, nhưng mà bây giờ tại sao thời Phật thì Phật nói là phải có chánh tín, không nên mê tín. Nhưng mà sau khi thầy nghiên cứu rồi, ngài Hư Vân Đại Sư là một thiền sư cận đại, ngài tịch năm 1959 ở bên Tàu, và ngài thọ 120 tuổi. Mà khi ngài về một ngôi già lam nào, ngài đều coi ngài như vậy. Một thiền sư nổi tiếng ở thế kỷ 19-20 là thiền sư Hư Vân. Ngài ngồi thiền một lần, ngài ngồi cả tháng, ngài có thể là sức nhập định lên cõi trời đấu sức để nghe Phật Di Lặc thuyết pháp, mà ngài còn coi ngài coi tháng. Thì quý vị là cái gì mà không coi ngài coi tháng, phải không? Thành ra mình phải liệu sức mình, đúng không? Như vậy thời Phật, Phật không cần coi. Vì Phật là sao? Phật là phước báo vô lượng, Phật lại có vô lượng chư thiên làm đệ tử. Thành ra thiện thần theo thì nhiều mà ác thần không có. Ngoài ra các vị A-la-hán đều là những bậc có ngũ nhãn lục thông. Thành ra phước báo của Phật là phước báo vô lượng. Còn thời này thời mặt pháp, ngay cả quý vị ở đây không có một vị thầy phàm trăng, và ngay quý vị đều là những người còn gia duyên ràng buộc. Do đó thầy phải coi cho kỹ, để thầy muốn cái ngôi chùa này sau khi nó được khánh thành an vị Phật thì là cái nơi để quý vị làm một cái nơi để mà học pháp, và cái nơi mà quý vị đến để giải tỏa những cái phiền não bằng câu kinh và tiếng kệ. Cái đầu tiên thầy hướng dẫn quý vị là có Phật, có chùa rồi phải thỉnh tăng về để diễn pháp, và phải dạy cho quý vị cách hành lễ, cách tụng kinh. Từ từ quý vị phải hiểu hết những bộ kinh. Kinh Bát Nhã nói cái gì? Kinh Pháp Hoa nói cái gì? Kinh Thủy Sám nói cái gì? Kinh A Di Đà nói cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ nói cái gì? Và bữa thầy sẽ gửi cho quý vị mỗi một thứ 100 quyển, và hoàn toàn là phi. Chỉ có một cái quý vị phải trả lại, đó là tiền shipping. Vì kinh điển in tại đây in rất là mắc. Quý vị muốn in một quyển kinh, nó đòi hỏi quý vị số lượng in từ 10.000 hoặc 1.000 trở lên nó mới có giá rẻ. Còn quý vị in 100 nhà in nó chặt cho quý vị chỉ có nước chết thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy kinh điển thì thầy xuất bọt hoàn toàn, tượng Phật thầy cũng gửi qua hoàn toàn với tinh thần cúng dường, không có nhận một cái phản thù lao nào hết. Riêng cái phần shipping thì quý vị phải trả lại, vì cái đó phần shipping là cái phần quý vị không có nên, kinh Phật không nên bán, tượng Phật không nên buôn bán, nhưng shipping quý vị đừng có để nợ những Phật tử bên kia. Như vậy thôi, vì tiền đó cũng là tiền của Phật tử, nhưng mà cái nào họ làm phước được làm thì đó, tiền shipping sau khi ship xong thì họ sẽ mail những cái receipt của UPS, thì lúc đó quý vị gửi check và trả cho quý vị Phật tử bên kia. Đó là thầy nói sơ. Khi có Phật, có pháp rồi, có tăng về hướng dẫn rồi, rồi quý vị trở thành những người Phật tử mà có thể không có vị tăng, quý vị vẫn có thể tụng kinh, quý vị có thể hành lễ. Khi có một người thân ở trong nhóm Phật tử đi chùa, quý vị qua đời, quý vị có thể tự lợi làm lễ để mà hộ niệm. Thì cái next step, cái bước kế tiếp là quý vị phải lập ra cái ban hộ niệm. Hộ là giúp, niệm là niệm Phật để trợ giúp. Thì như vậy cách thức là lập ban hộ niệm là gì? Những người nào vô trong cái danh sách ban hộ niệm đó phải có trách nhiệm thì sẽ được quyền lợi. Trách nhiệm là gì? Khi mà trong cái nhóm, giả sử như bây giờ quý vị thành lập cái ban hộ niệm đầu tiên được 30 Phật tử ghi danh, đúng không? Khi ghi danh vào đó thì quý vị có điện thoại, có số phone và có địa chỉ. Thì cái điều lệ vô trong ban hộ niệm này không có gì hết. Chúng ta hàng tuần chúng ta đến chùa để chúng ta tụng kinh. Khi có những buổi thuyết giảng của các bậc giảng sư, các bậc thầy ở nơi các nơi khác do quý vị đây thỉnh về để giảng thì đến nghe. Và khi đột xuất trong người thân quý vị qua đời, vô thường nó đến, thì trong 8 tiếng đầu tiên. Khi bây giờ thầy nói thí dụ đi, có một người họ đang hấp hối mà bác sĩ estimate định bệnh là người này chỉ còn sống trong 7 tiếng 8 tiếng thì họ cho phép trở về nhà để nằm chờ chết, hoặc là chờ vào nursing home để chờ chết. Thì trường hợp đó vào nursing home hay về nhà, cái chuyện đó tùy theo cái thân nhân của cái người ban hội niệm mình không khen. Nhưng mà chúng ta phải có cái tờ di chúc để hộ niệm. Đây là cái chùa mới thành lập. Thầy nói cô Lan sẽ vào trang web download cái mẫu. Vì khi quý vị không có tờ di chúc đó thì khi quý vị bệnh vừa tắt hơi, giả sử như quý vị bị xe đụng, quý vị tắt hơi chết rồi thì nó không cho quý vị vào để mà tụng kinh ngay trong cái phòng ở emergency ICU, phải không? Mà nó sẽ đưa ra nhà xác, mất cái thời gian 8 tiếng đầu tiên để cứu cho người đó không có đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, mà chúng ta trợ niệm để giúp người đó về các cõi trời. Và nếu người đó lúc còn sống có niệm Phật, có phát nguyện giảng sanh mà được sự trợ niệm của bạn đạo thì cái tỷ lệ được giảng sanh rất là cao. Như vậy, sau khi vào trong ban hội niệm rồi, cô Lan là cái người hồi xưa là hội trưởng, bây giờ là cái người bỏ tiền tài ra để mà mua cái ngôi Tam Bảo để làm lập cái ngôi chùa đầu tiên, thì hướng dẫn cho quý vị có cái di chúc đó, quý vị đi notary chữ ký quý vị khi còn tỉnh táo thì quý vị giữ hai bản. Còn có những trường hợp sau, quý vị theo đạo Phật mà con quý vị đạo Tin Lành, dâu quý vị là Công Giáo, tới giờ đó quý vị không có cái tờ đó, ban hộ niệm lợi niệm nó có cho không? Không cho. Nhưng vì có cái tờ di chúc, cái will, do đó ban hộ niệm được quyền làm việc. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở đây có trường hợp nào quý vị đạo Phật mà dâu rể là đạo Tin Lành không, đạo Công Giáo không? Nhiều lắm, phải không? Đó là cái lo xa của chúng ta. Khi có một người nằm xuống rồi, bây giờ thầy giả sử thầy nói đừng có nói cái chuyện bây giờ quý vị chưa có rành, chưa có đủ khả năng để mà trợ niệm cho những người hấp hối rồi, quý vị không có đủ khả năng đó đâu. Sau khi quý vị thường thục rồi, khi có chùa rồi, thầy sẽ tập dượt cho quý vị. Và khi trong cái chùa đó thầy để một cái giường example, bây giờ lựa một cái người nào giả bộ bệnh lên nó nằm, thấy không? Rồi quý vị giả bự như đừng có sợ chết nha, sợ chết, tại vì cái cầu đó là cái cầu ai cũng phải đi qua. Cũng như quý vị sanh có bầu sanh con, tôi không muốn đau bụng mà tôi muốn có con, chuyện đó có được không? Tôi muốn giảm sanh mà tôi không muốn chết, tôi muốn giảm sanh mà tôi không muốn buông bỏ tài sản cho con cháu chồng con, chuyện đó impossible. Như vậy đừng có sợ chết. Chúng ta phải đối diện với cái chết và thực tập như vậy. Giống như lính ra trận phải có thực tập. Thì quý vị đã học xong bằng bác sĩ, học xong bằng kỹ sư, bằng nha sĩ, nhưng mà quý vị không có bác cái tụi sách bo, quý vị có ra hành nghề được không? Không. Thì sau khi lập chùa rồi, rành chuông mỏ rồi, rành cách hội niệm rồi, chúng ta phải bác cái thử. Bữa nào có bà nào bữa nay vô chùa, có bà nào trúng gió không, có bà nào đang bị nhức răng không, bà nào đang bệnh á, lựa bà đó để lên nằm. Rồi mai mốt tôi sẽ gửi qua mấy cái áo Đà La Ni á. Quý vị biết áo Đà La Ni là cái áo già không? Cái áo mà khi người chết trên đó nó có mão màu vàng, nó có chú, nó viết bằng những chữ kinh Phạn. Ở trên này nó có bài chú chữ Phạn Tỳ Lưu Quán Đảnh, nó có viết những bài chú để mà tiêu trừ nghiệp chướng gì. Khi mặc cái bộ đồ đó vô, nếu bộ đồ này do một vị tăng chân chánh không ăn ngũ vị tân, tức là không ăn hành hẹ tỏi nén riền, họ trì cái bài chú đó lên, họ làm cái con nghi thức tẩy tịnh lên, thì mặc bộ đồ này vô, đúng như trong kinh Địa Tạng có nói, thì các loại ác thần tránh xa 12 do tuần, do đó không có bị ác thần lại quấy nhiễu. Để trong kinh Địa Tạng có cái đoạn người hiền lành ở cõi Nam Diêm Phụ Đề, tức là cõi địa cầu chúng ta, lúc bạn chung còn bị vô lượng quỷ thần nó giả làm cha làm mẹ đã quá giảng, nó rủ đi về, quý vị đâu có biết, và vô tình nó đưa quý vị đi vào đường ác nhờ mặc bộ đồ đó vô. Thành ra quý vị được bảo vệ bởi những vị thiện thần, vì họ hộ bộ chú, mặc bộ đồ nó vô chẳng khác như người quý vị đang mặc một bộ kinh của Phật vậy, vì đó là tiếng Phạn, bộ kinh, hiểu chưa? Tôi gửi ra tặng cho một số bộ kinh mà nó quý lắm, quý vị đi thỉnh những chùa khác là 100 đô, 200 đô một bộ đó. Quý vị thấy những cái người kêu là áo Đà La Ni không, áo Quang Minh không? Trên đó cái mền thì quý vị đã nằm vô thầy cũng cho mặc thử, phải không? phải thực tập như vậy đây mà sợ chết quá mà làm sao mà giảng sanh được, thấy không? Thực tập xong nằm rồi đó, rồi ở đây tôi cho thử, tôi lựa cái ông gì đâu mất rồi, cái ông gì mà bạn đời mà đã chia tay của cô gì đó hả, ông Vinh hả, cho ông nằm bộ đồ đó là ông nhắc nó mất để ông chết thử, rồi cho bả đi ngang để coi bả có bắt phong siêu bất động không rồi coi bả kể thì sao, phải không? Bả sẽ kể thì sao, bả nói rồi kẻ thù của tôi đã chết, tôi trả nợ xong, hay là bả nói anh ơi em sống lại em sẽ cho anh trở về nối lại tình xưa, phải không? Cho mặt cái đó vô rồi, rồi chúng ta trong cái người đó, giả sử như bây giờ cô Lan cô mặc bộ đồ đó, cô có cái gì chút là khi tôi qua đời, tôi muốn trong 8 tiếng đầu tiên đừng có ai khóc lóc níu kéo, thì lúc đó con cháu nó lại nó níu kéo làm quý vị động tâm, thì về cái di chúc đó mình nói đây này mẹ con có cái di chúc, là nếu lúc đó mà quý vị thỉnh được một vị thầy, giả sử cô Lan cổ có đủ duyên, cổ bệnh là cổ bác sĩ nó còn có từng nữa, cổ sẽ chết cổ đưa về nhà đây, rồi không có sợ chết, đối diện mà mình ai có qua cái cầu đó, mình đi về Việt Nam đi một tháng qua, đi với hòn ni, đi với mẹ, đi với cha, đi với bạn bè, mà quý vị sao hai gia ly đồ phải không, chuẩn bị visa phải không, master sạc phải không, rồi tiền đô, có người nghèo nhất là cũng 3.000, 5.000, mà có người đem tới 10.000, có người đem dư còn gửi mấy người kia, nó có không, mà đi còn trở lại mà chuẩn bị, bây giờ đi qua kia thế giới biết đi về đâu nữa, phải không? Mà không chuẩn bị rồi quý vị quá là hờ hợt, phải không? Như vậy đừng có sợ, đừng có sợ chết. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, tôi là cái người nói thẳng đối diện với những cái đó. Vì khi quý vị có đây nè, hồi sáng này nè, trong này ông cụ đó Trần Văn Mừng phải không, ông qua đời rồi thì chính ông qua đời quý vị mới thấy là hụt hẳn. Mình mất cha mình dễ quá phải không, lúc mất rồi quý vị lại nghĩ là chắc có lẽ là mình giấc mơ, cha mình mới đây mà, chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, gì chúng ta không chuẩn bị lúc đó là réo rồi khóc rồi la sao mà trời không có mắt, phải không? Ở đây đó, từng rồi trước tôi cũng có kể ra một cái chuyện ở trên thiền tịnh, chùa thiền tịnh ở bờ Lóc Xì, thì cái ông già đó ông nói đó, chúng con cái ông trẻ đó, cái ông đó người trẻ, ông nói đó là ông đọc một cái chuyện của Phật mà tôi nghĩ đa số biết, mà Phật tử đây thì nghĩ chưa biết, nhưng mà những Phật tử ở tiểu bang khác đều biết, nhưng mà tụi con đây là Phật tử ở cái vùng kêu là Phật pháp thì hiếm hoi, giảng sư thì rất ít. Thì có một cái ông già đó, chuyện Phật có một cái chuyện kêu là cái chuyện mà Phật ngụ ngôn để Phật dạy. Thì trong kinh Phật có đoạn thế này, có một ông già sau khi ông sống tới năm 70 tuổi, ông chả có tu hành gì hết, tại vì ông nghĩ sống lâu lắm. Bữa đó ông ngủ rồi, ông trúng gió, ông chết chưa kịp trói trăng. Thì ông xuống tới nơi theo luật là ghép lai với những con ma mà mới chết xuống, thì ông là già. Cái người mà chết lão thì đi với mấy con ma già, và bên lớp trẻ đó, lớp mà chết trẻ vì tai nạn accident, hoặc là những người mà lái xe như tuổi trẻ, mà những người nào mà dưới 40 tuổi đó thì đi với những ma trẻ. Thì ông lão này ông đi với ma già, thì ông nhìn ông thấy tới phiên ông thì vỗ bàn cái rầm vô Diêm Vương biểu quỳ trên kia, ở dương thế làm gì? Thì nói dạ con ở trên đó con làm nghề gì, khai nghề nghiệp kiểu gì, vậy cộng khai lý lịch ra. Thì kêu cái ông thám quan ông xét ở dưới có chủ mệnh quỷ dương trong kinh Địa Tạng đó, coi sổ coi tên này làm cái gì. Thì thấy tên này đó làm phước không có mà làm tội nhiều lắm, cái làm phước có một mà làm tội tới 9-10 lần, ăn thịt uống rượu cờ bạc vợ nhỏ vợ lớn quýnh bài rồi lừa gạt giấu vợ đủ thứ chuyện hết á, con 2-3 dòng. Thì lúc đó ông xuống ông thấy cái cảnh mà những cái tên mà phạm tội như ông là bắt đầu đi bị thọ mạng đi vô các ngục phạm phạm, thì ông mới tới phiên ông nói con xuống đây rồi thì con biết tội con nhiều hơn là phước, nhưng mà cái tội này là do mà vua Diêm Vương mà ra, chính ngài mà ra. Thì vua Diêm Vương cũng thấy là hồi đó giờ đâu có ai điểm mặt mình mà có cái tên này, là ông này trên này ổng là ông chủ cả, ông ngang tàn quen rồi xuống đây ổng cũng là ngang tàn. Ổng nói tôi chết xuống đây, chết thì chết mà phục tôi không có phục. Thì ông Diêm Vương hỏi sao ông phục. Ổng nói làm sao trên thế gian nó muốn xử một người đó, như là nhất là ở Mỹ, từ khi mà tôi qua đi theo cái diện mà con cháu bảo lãnh, tôi thấy bên Mỹ này hay lắm, khi cảnh sát mà bắt một người nào phải có cái trách tòa, đúng không? Cái trách tò rồi có cái sợt qua răng rồi mà cũng bắt tôi mới được mở cửa, còn không có cái trách tò tôi không có mở cửa cũng không làm gì được tôi, đúng không? Rồi mà có cái sợt rồi cũng không thể nói tôi là cái người tội phạm và kêu tôi là suspect, tức là nghi can, chừng nào ra tò ra tòa rồi mà tôi không có tiền á, tôi thuê luật sư, thì chính chính phủ Hoa Kỳ phải thuê luật sư miễn phí cho tôi, đúng không? Mà thuê luật sư rồi hỏi tôi guilty không, tôi nói no guilty, tôi không nhận tội, thì phải ra bồi thẩm đoàn. Trong 10 người bồi thẩm đoàn đó mà họ đều vote tôi có tội thì lúc tôi mới đi thọ hình, tôi mới tâm phục khẩu phục. Cái luật lệ ở dưới âm phủ này sao nó không nghiêm minh bằng ở trên dương thế, nhất là thế giới Hoa Kỳ. Tôi có quốc tịch Hoa Kỳ, tôi nói chuyện theo luật pháp Hoa Kỳ. Thì ông nói đúng rồi, ông nói sai. Ở dưới này làm việc còn nghiêm minh hơn nữa. Nói sao nghiêm minh, tôi có thấy gửi cái sọt qua ranh nào bắt tôi đâu. Tóc bạc ta đã gửi, ông tóc bạc chưa, nó dạ tóc con bạc con nhộm rồi. Tóc bạc là sọt qua ranh số 1. Phải không? Hỏi ông răng ông rụng chưa, nói dạ tôi hả? Năm 50 tuổi là tôi không có đi coi như là liên răng và tôi rụng hết rồi, tôi đã xài răng giả. Răng giả là qua sọt qua ranh số 2. Phải không? Là cái điện tính số 2. Rồi ông đeo kiến mấy độ, tôi đeo kiến 4 độ. 4 độ là cái qua ranh số 3. Phải không? Lỗ tai nghe chưa? Và tôi đeo máy trợ điếc đây nè, máy điếc đây nè. Lỗ tai điếc là cái điện tính thứ 4. Phải không? Rồi cao máu chưa? Máu tôi dữ lắm, tới 8-9 lận. Tức là có cholesterol chưa? Có chưa? Có tiểu đường chưa? Cao máu là điện tính thứ 5, tiểu đường điện tính thứ 6, cholesterol điện tính thứ 7. Phải không? Rồi nay trúng gió, mai thì đau lưng, mốt thì coi như là bệnh này bệnh kia đi bác sĩ. Ông nhận được 10 cái sọt qua ranh rồi, ông còn nói cái gì nữa? Cái ông nói té ra giờ tôi mới biết đó là những cái điểm tính mà dương dở. Nhưng mà thôi bây giờ tôi biết rồi, tôi hẹn kiếp sau mà tôi sau khi tôi trả nợ những cái tội tôi xong rồi tôi lên tôi sẽ nghiêm chỉnh tu hành, phải không? Tới phiên cái thằng trẻ, nó cũng bạn bè với ông mà nó cũng bị coi như là bạn thân á. Thì cái thằng đó nó thấy sử ông già này, nó đứng nó nhìn, nó đứng cái like mà cái like trị cho người trẻ đó. Thì nó liếc qua, nó thấy ông này biện luận dữ dội, thì nó thằng này trên này nó làm nghề luật sư. Nó đang có 3 căn nhà, nó đang có nghĩa là 4-5 cái business, rồi nó đang làm ăn dữ dội lắm. Nó đầu tư mà nó đang chưa có gì đụng cái, nó lái xe, nó bị nổ bánh và nó lạc xuống nó chết, xuống đây. Thì nó nói cha già này chả biện luận như vậy, mình hy vọng mình biện luận lẹ để cho mà ông này ông cho mình về nhập hồn để mình sống lại. Vợ con thì chưa kịp làm cái will gì, ông luật sư này mới có 40 tuổi, ông nghĩ còn sống lâu lắm. Thứ hai ông cũng chưa có cái bệnh hoạn gì. Thứ ba là chưa kịp nói chuyện chia tay với con trai con gái gì hết. Rồi thứ năm là có những cái sách đi bác, chưa có nói rõ là mình có tiền mặt để trong nữa. Rồi làm sao đây? Do đó ông mới đi là cái lai, tới cái phiên lai xử người già xong, hết người già rồi bắt đầu tới cái lai người trẻ. Thì cái thằng luật sư trẻ nó xuống thế giới, hỏi nghề gì? Nói dạ con là thầy kiện. Thầy kiện biết không? Thầy kiện là luật sư á. Cái ông nói thầy kiện nhà ngươi ở trên đó là nhìn biểu phán quan coi cái sổ tên này làm cái gì. Dạ cái tên này đó là nó cải trắng thành đen, cải đen thành trắng. Cái người mà giàu á mà có tội thì nó làm đa kim ngân, nó phá luật lệ, nó cải cho trắng án. Cũng như là OJ Simpson giết vợ mà nó cải cho là trắng án, phải không? Còn cái người nghèo á thì chỉ cần ăn cắp một cục pin thôi, mà vô siêu thị á, là nó cải cho ở tù, phải không? Như vậy là tội nó nhiều lắm, tội đọc không hết được á. Ông nói ta biết rồi, thì bây giờ trước khi nhà ngươi là thầy kiện, nhà ngươi là luật sư, nhà ngươi có đôi lời biện hộ cho nhà ngươi biện hộ đó, nhà ngươi nói được thì ta cho tha để sống lại, để mà tiếp tục làm, để mà nuôi vợ nuôi con, để mà hưởng phước. Rồi 70 năm sau đáng lẽ nhà ngươi tới 80 mới chết, nhưng vì nhà ngươi là làm luật sư, nhà ngươi bỏ tù nhiều người oan uổng, nhà ngươi giúp cho nhiều người ác mà được trắng ác, do đó nhà ngươi tổn thọ. Thì bây giờ ông luật sư này ông mừng quá, ông nói nãy con ngồi bên lai kia con thấy ông già ông nói, thì ông đã bị chết là đáng lời rồi. Tại ông thấy tóc bạc là ông đã biết cái điểm tính số 1, ông thấy mắt mờ điểm tính số 2, răng rụng điểm tính số 3 của diêm dương, tay biết điểm tính số 4, rồi tiểu đường cao máu, rồi cholesterol, rồi đủ thứ bệnh đó, là ông không nhận, là ông không tu, là ông dở rồi. Còn con đây là con chưa có nhận được điểm tính nào ha, phải không? Đúng không quý vị? Quý vị vô đây cỡ như mấy đứa này, con chưa học xong bằng bác sĩ mà, sao kêu con xuống đây, phải không? Đó, nếu con bị bắt xuống con cũng cãi được chứ, cho con thi đậu cái bằng bác sĩ đó chứ, phải không? Thì như sao? Rồi ông này mới xin lỗi Diêm Dương, ở dưới này có phải là quân tử giết ngôn? Nói đúng rồi, ta là Diêm Dương, ta là quân tử cõi âm, tức là ông vua cõi âm, tứ mã nan truy, không có nói sai. Thì ông nói được rồi, con đâu có nhận được điểm tính nào đâu, tại sao Diêm Dương bắt con hả? Bây giờ cái xác con đang nằm tại nhà xác nè, Diêm Vương tha con về đi. Ông nói ta cho nhà ngươi là nhà ngươi trả lời đúng. Bây giờ ta hỏi nhà ngươi, hồi xưa tới giờ nhà ngươi có đi lắm ma những người bạn trẻ của nhà ngươi lần nào chưa? Cái suy nghĩ kỹ nha, trong này có sổ sách. Dạ có, con có đi 7-8 cái đám, con mấy thằng bạn con nó uống rượu chạy xe, có những thằng nó nhậu nó trúng gió nó chết có. Thì những thằng trẻ mà uống rượu chạy xe nhậu nhẹt mà chết á, thì thằng đó là điểm tính số 1 rồi, phải không? Phải không? Rồi nhà ngươi vô chùa, đi chùa nào? Dạ con đi nhiều chùa lắm. Trong chùa nhà ngươi lên bằng dông nhà ngươi thấy có ai? Nói ra nghe coi. Người con nít mới đẻ ra 3 tuổi có lên bàn thờ không? Nói dạ có, đó là điện tính số 2. Con nít 5 tuổi có lên bàn thờ không? Dạ có, điện tính số 3. Con nít 10 tuổi có lên bàn thờ không? Dạ có, điện tính số 4. Con nít 10 tuổi có, 20 tuổi, 30 tuổi, đầy đủ hết. Như vậy là những điện tính đó. Phải không? Còn cãi không? Tên này nó dạ kỳ sao? Con hứa là con đầu thai trở lại sau khi trả hết cái tội rồi, con sẽ tu nhiều. Ý thầy nói cho chúng ta đừng có sợ chết, mà chúng ta phải đối diện. Ở trong này nó cỡ như cô Lan là nhận cũng 7-8 cái rồi đó. Phải không? Tóc bạc, điện tính số 1. Mắt mờ, điện tính số 2. Phải không? Hồi nãy cô này có gõ cửa không nghe, phải dồn hồi mới ra mới thấy là tai lãng là điện tính số 3. Chứ gì nữa? Mà cổ nha sĩ chắc răng tốt cũng không có răng giả chưa? Như vậy cổ nhận 4-5 cái rồi đó. Cái ông 60 năm cuộc đời, 59 cuộc đời ngồi phía sau đó cũng nhận có mấy cái điện tính rồi. Như vậy thầy sẽ thực tập cho quý vị. Bên tôi đầu tiên Phật tử tụi nó đến chùa nó cũng sợ chết y như là quý vị vậy đó. Lần đầu tiên đưa nó vô nhà hoàng để hộ niệm, đứng gần sát chết nó né, kêu đi lên không đứa nào dám lên hết đó, phải không? Đúng không? Tại vì cái của người ta đó là sau khi mà hộ niệm tại nhà hoàng là sao nó mấy cấp rồi, ngón nó dễ thương lắm, phải không? Nó sửa sang là đẹp đẽ rồi, ngón nó hồng hào cái mép. Còn mấy cái bà mới đứt hơi xong á, miệng thì há vậy, phải không? Mắt thì méo, mình đi đâu mình liếc thấy con bà đó, mình chân xanh lè, phải không? Là đứng gần là ông nào bên đó có một minh hội nó mặc tù lù 183 mà nó đứng gần nó cứ run lập cập à, phải không? Là mình thấy nó sợ ma lắm. Nhưng mà lần đầu tiên mà vô cái xác chết mình đây, cái giường ICU á, mà mới đứt hơi xong á, thấy quý vị họ sợ lắm. Nhưng mà riết rồi là quen, làm riết rồi quen đó. Thành ra quý vị thực tập dựa một người nào bệnh nằm trên giường mặc bộ đồ chết Đà La Ni lên rồi đi, rồi coi theo di chúc là cái người này thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là cái người này thích niệm A Di Đà Phật, người này thích niệm nhanh hay là thích niệm chậm, người này thích đánh mỏ để niệm hay là đánh khánh để niệm. Chúng ta phải theo cái ý người đó, lúc trong cái mẫu đó chúng ta phải ghi chú như vậy. Rồi người này đó thích ông thầy nào mà ghét ông thầy nào, phải không? Vô tình ở đây nè, như cô Lan cổ đây, cổ có những ân quán dân hồ với những ông thầy, phải không? Vô tình tới hồi đó quý vị là lựa ông thầy đó lại, cổ lại có trận trắng cô đi mà lẹ nữa, phải không? Mình phải biết cổ có thuận duyên với ông thầy đó hay không, hay là nghịch duyên với ông thầy đó. Cổ vừa lắm thể cổ lên cổ Cực Lạc, cổ vô thấy thầy đó cổ trận trắng cổ nổi sân lên cho cổ đi xuống địa ngục đó, phải không? Rồi lúc hộ niệm đó mình coi nhất là cái tờ di chúc của cô gì đó, cô gì mà ly dị chồng đó, cô gì đó, cô gì tươi hả? Mày kêu cô cười hoài phải không? Cô tươi mà sao để cho ổng héo như vậy? Cổ viết là phải đọc kỹ di chúc cô nhớ nha, đừng cho thằng trả lại thấy mặt tôi lần cuối. Nhưng mà thằng trả là phải thằng trả nào để người ta không biết thằng trả nào, thằng trả thằng em nào nha. Nếu mà lúc đó là mình không cho trả lại, tại vì trả lại là cổ đang niệm Phật, cổ nộp, cổ đang đáng lẽ cổ sắp về theo Phật, cổ thấy trả lại cho cổ nổi giận, cổ nổi sân lên là cổ đỏ, làm ơn ghi. Còn ông cũng vậy nữa, ông có đi sớm rưỡi nửa đi, bây giờ ông về ông ngủ ở cái trailer rồi ông bị chuột nó cắn đó, hay là mũi nó cắn quá là chết rồi đó, lúc đó ông ghi đừng cho con mẻ lại tôi, phải không? Khoảng tuần sau tự nhiên thấy dán mặt ông làm mẻ lại, nói vậy chứ coi thử rồi trả sao luôn này, không thấy trả lại đây phải không? Là ở đây thấy trả là ngắt rồi thì lúc đó đừng cho mẻ vô, phải không? Còn nếu mà ổng ghi là cho vô tức là mình biết cho vô, đừng có đưa quan gia trái chủ vô. Rồi thứ nhất á là có những bà mẹ chồng với nàng dâu, nàng dâu bình thường á thì ghét bà già chồng, nhưng mà lúc chết rồi là vì mặt mũi mà, phải không? Ở đây quý vị thấy không, có nhiều nàng dâu thương bà chồng không? Thương không? Rồi đây bà chồng cũng vậy, là hay là hàng rể nó ghét bà già vợ mà giờ chót á vì cái mặt mũi. Trước khi nó vô nhà hoàng thì nó bắt đầu nó lấy có cho tôi xin chai dầu xanh, cái nó quẹt quẹt, nó khóc, nó thai thà, thấy không? Nó kể, má ơi, má chết chia lẻ quá, mà trong bụng mừng quá, bà chết vậy mình khỏe, khỏi có ai mà nói hành nói tội. Mình trọn quyền, nghĩa là làm chủ thằng con trai của bà. Mình trọn quyền làm chủ đứa con gái của mình cả, phải không? Như vậy mà cho nó vô, cái người mà chết ra họ có cái gì quý vị? Họ có thần thông. Khi xuất ra họ là quỷ thần, họ đọc được tâm niệm con dâu. Con dâu cái khóc la khóc lết về, phải không? Hoặc là có một cái ông chồng nào đó, bình thường ổng hở là hồn ni hồn nỉ hồn nì, nhưng mà khi người bà này xuất ra đó, chả là có con nhỏ hồn ni ở Việt Nam rồi. Hồn ni là ở Việt Nam, hồn nỉ là bà này, hồn nì là sắp chết, phải không? Thành ra bà xuất ra bà thấy chả là mừng quá, chả đang khóc lăn khóc lộn, em ơi em chết vừa đúng lúc anh sẽ làm giấy để mà anh đi về bộ di trú anh nộp bộ tốt, phải không? Thì bà sẽ nổi sân tội nghiệp bà. Chúng ta phải biết hết những cái đó, phải không? Mà ở đây quý vị làm sao biết, làm sao biết chuyện mà tâm sự đời cô lũ của mấy người đó. Nhưng mà có một cái Phật tử thời mặt pháp này tu cái gì á cũng lâu lắm, nhưng mà tu có thiên nhĩ thông với thiên nhãn thông lẹ lắm, quý vị có tin không? Bây giờ tôi giả sử nha, bữa nào mà ngày nay, ví dụ như hai người này bữa nào sao nghe thời pháp, rồi cô tươi cổ tha thứ cho ông này trở lại đó, là 5 phút sau cả cái quen biết biết hai bà này coi như là nhiều người dương dần liền, hay không? Ở đây nó có cái lẽ vậy đó. À, thành ra quý vị làm ơn, nó thầy nói cho vui, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cái đó. Thực tập như vậy rồi, người nào cũng leo lên giường để thực tập như vậy đó, thì thời gian sau quý vị sẽ đối diện với cái chết mà vui. Rồi khi mà có ban hộ niệm, mà cái ban này mà thầy dạy cho biết tán tụng như tổng viên một trời, lúc đó tranh đua mà chết nữa. Ở bên tôi đó, nhiều khi chúng tôi đi trụng đám mà lo kỹ quá rồi, ở bên tôi có đám cái người vừa nằm xuống là chúng tôi đi lại, chúng tôi lo hết, lo an ủi, lo chăm sóc. Là lúc đó người mà có người thân công nhân dụng chết họ đi không biết, bây giờ khi có thân nhân bây giờ không biết làm gì. Chúng tôi tắm rửa, chúng tôi thay tả, khi mà làm xong sau 8 tiếng chúng tôi niệm, rồi chúng cho thấy, chúng tôi đi xung quanh cái giường, chúng tôi niệm Phật, chúng tôi nghĩa là khai thị, chúng tôi hướng dẫn. Sau khi niệm 8 tiếng rồi đầu tiên chúng tôi rờ này, thấy không nè, nóng ở đây nè, nóng ở đây mừng rồi, nóng đây họ thấy kết quả là biết được nóng ở đây là về cõi người ha, nóng ở đây về cõi trời, nóng ở đây về cõi Phật, mà nóng hai vai về Atula, mà nóng ở bụng là về ngạ quỷ, nóng đầu gối về súc sanh thú vật, nóng lòng bàn chân về địa ngục. Nhưng mà khi nóng từ cái bụng cho xuống vẫn còn cứu được. 49 ngày đó chúng ta thay phiên nhau để mà trợ niệm cho cái thân nhân người quá cố. Người đó mình coi họ còn sống, tại sao họ nóng cái này? Cái người mà nóng cái bụng là người này ích kỷ, không biết bố thí. Thì khi đó chúng ta họ chết rồi họ thấy thôi, họ xuống dưới họ thấy có tội có phước rồi, họ thấy người có phước thì đi được đâu cũng được vua Diêm Vương và các cái vị thần kính trọng, mà người có tội thì đi đâu cũng bị trồng bị neo. Tại sao biết vậy? Dương gian ông phủ không có khác. Quý vị nhìn thấy coi, ở trong đời ông nào mà uống rượu chạy xe rồi mà cảnh sát nó thổi lại với cái cùng đi xe, đi trên một cái chuyến nó đi dự lễ cưới, mà cái ông không uống rượu, và cái ông uống rượu là cảnh sát nó canh cái đám cưới nó ra, nó full over, nó stop lại, thì cái ông mà uống rượu thì cái ông nó bị gì? Trồng. Và ông đó bị khổ, ra tòa đi lượm rác, rồi bị insurance lên đủ thứ chuyện. Mình nhìn đó mình thấy. Rồi một người đàn bà hay một ông đàn ông mà giữ giới không tà dâm, một vợ một chồng chung thủy, thì đi đâu người ta kính trọng. Còn cái ông đó hai ba vợ, cái bà đó hai ba chồng, đi đâu bị người ta khinh là cái gì? Người ta khinh, hiện đời ta khinh thì chết xuống dưới cũng vậy đó. Quý vị thấy rõ không? Hả, làm thiện tại sao mình biết khi chết mà làm ác thì bị đọ? Bây giờ người nào làm ác ở đây, cái người nào có mẹ mà không nuôi đẩy vào viện dưỡng lão, có cha hất hủi vào trong viện dưỡng lão, thì cái người đó bị đi đâu cũng bị người ta nhìn bằng con mắt quyền rủa, phải không? Thì ở đây cũng vậy, mình thấy họ đã bị người ta khi dễ rồi, thì khi hiện đời hiện báo bị người ta khinh, và hậu báo khi xuống dưới thì đọ, cái đó là chắc chắn rồi. À, quý vị thấy không? Cái người mà sát đạo dâm vọng ở trên này vẫn bị khi à, sát sanh, là quý vị thử ra, quý vị đập con chó thôi là quý vị ở tù liền, quý vị thử trộm cướp cái là ở tù liền, quý vị thử tà dâm trên có hai hôn thú thôi, phải không? Khai thế mà đem hai bà vợ vô là thế ở tù rồi, phải không? Rồi quý vị nói láo khi mà ra quốc tịch, thề với ông tòa hủ thề, quý vị cũng ở tù nữa. Rồi quý vị uống rượu là cũng bị ở tù, uống rượu chạy xe, quý vị thử cầm lon bia ra xuất binh cầm nó cầm, quý vị không thấy rõ chưa? Ở đây mà năm giới mà quý vị còn bị như vậy, huống gì là ở cái luật lệ ở bên những cái cõi thánh, thấy chưa? Như vậy quý vị phải chuẩn bị cái next step là hộ niệm. Hộ niệm như thế nào? Đây tôi chỉ nói về cái lý thuyết, còn khi thực hành phải có vị thầy dẫn hướng dẫn. Chút nữa vô xong thời pháp tôi sẽ dành ra 30 phút, bữa nay tôi sẽ thuyết pháp khoảng 1.5 tiếng thôi, tôi dành nửa tiếng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách lại Phật, cách đi kinh hành, cách những cái này kia, cách đến chuông đến mỏ, cách tán cách tụng, lúc nào vô nên chuông vô chuông mỏ, lúc nào không vô chuông mỏ. Như vậy quý vị thấy rõ, quý vị còn sơ sót rất nhiều. Mà cái lỗi này không phải là lỗi tại ai, mà lỗi tại vì quý vị thiếu phước. Phước báo nó có 3 loại. Cái phước báo tệ nhất là tiền, là nhà, là đô la, là stock. Cái đó chỉ cần quý vị đứt cái hơi là mất hết rồi. Quý vị chỉ cần một cơn bệnh, cái phước báo số 2 là sức khỏe, phải không? Michael Jackson, tỷ phú, triệu phú đô la, một cái show ở bên Ý, London, bên English chưa hoàn tất thì đã nhắm mắt, hả? Phải không? Nhà của tài Michael Jackson người ta ở, vợ của Michael Jackson thì người ta xài, con của Michael Jackson thì người ta sai, phải không? Thấy rõ chưa? Không đem được một tờ giấy napkin nữa, vua nhặt bốt. Quý vị dù có cài thêm 30 năm nữa cũng không giàu bằng Michael Jackson đâu, hả? Nhưng mà quý vị thấy rõ, khi quý vị tu hành làm phước mà không hồi hướng giảng sanh là cái quả của đời thứ ba. Đa số những người nhà giàu là hưởng phước, thành quý vị thấy họ chết bất đắc kỳ tử không? Quý vị nhờn kỹ coi, những tên nhà giàu đều chết bất đắc kỳ tử vì họ hưởng phước quá nhiều. Michael Jackson đi những chiếc xe hàng triệu đô la, khi đi ra có cận vệ thê để bảo vệ, rồi ở những cái khách sạn một đêm mà 100-200 ngàn đô la. À, họ Michael Jackson xài cái asset 1 năm 10 triệu đô la, trong khi 10 triệu đô la đó nếu mà biết dùng như Bill Gates gửi qua Africa, gửi cho các trường đại học để nuôi sinh viên. Vì vậy chúng ta thấy Bill Gates là một vị Bồ Tát. Hỏi đời này ai là Bồ Tát thì tôi chỉ chính với Bill Gates là Bồ Tát, vì ông không có bằng cấp giỏi, phải không? Bill Gates khi khởi điểm để ra cái công ty Microsoft, ông chỉ ra rất là nghèo nàn, và ổng bây giờ là một cái người richest man on the world, tức là giàu nhất ở trên thế giới. Nhưng mà ổng để lại cái di chúc tài sản cho con ổng rất là ít, trong khi ổng hàng năm ổng donation cho các trường đại học, cho các cái nơi mà cần của ổng. Như vậy có phải trong kinh Phổ Môn chỗ nào cần một người trưởng giả, con thị hiện thân trưởng giả để làm việc phụng độ chúng sanh? Trưởng giả là nhà giàu chứ gì nữa, phải không? Như vậy Bồ Tát thời này không phải là như Quan Âm hay là Địa Tạng mà bay trên không đồ để trên sẹt hào quang, nhưng mà Bồ Tát thời này là những người mở cái lòng ra để phục vụ chúng sanh, như Bill Gates là một vị Bồ Tát, đúng không? Còn thầy ở đây là một ông tăng, mà thầy là ở đâu cũng cứ nghĩ tới làm sao để moi tiền của Phật tử, thì thầy là bồ gì? Bồ đồ, phải không? Bồ là bồ đồ không? Như vậy quý vị hiểu rồi. Khi sau thành lập xong, chút nữa nửa tiếng thầy sẽ phát tiệp cho quý vị đánh chuông, đánh mỏ. Và quý vị làm ơn ít nhất trong chùa phải có 6 cặp biết đánh chuông, đánh mỏ thuần thục. Đánh rồi tương tự đều biết đánh, là lần lượt vị nào cũng phải lên chủ lễ hết. Lúc đầu thì dở, sau thì giỏi. Chả có ai mà đi xe đạp lần đầu tiên leo lên đạp, chả có ai mà lần đầu tiên ra lội một cái mà biết lội liền, phải không? Nhưng mà vị nào mà chưa có biết đánh chuông đánh mỏ mà học đánh mỏ ra, giờ bây giờ cho tới cái ngày khánh thành chúng ta trình diện cho nó ngon lành chút, phải không? Đó, rồi chúng ta cho ngon lành rồi phải biết phục nguyện. Quý vị bây giờ cái chùa có rồi, khi Phật thầy gửi về có rồi, kinh sách có rồi, xong xuôi hết mọi thứ rồi, phải không? Là quý vị cần cái gì? Quý vị cần những người để điều hành cái chùa. Trong đó sẽ có một bầu ra một vị lo về hương đăng, tức là nhang đèn. Khi có lễ là người đó liếc coi đèn cầy cũ, nhang thiếu, là cái người đó có nhiệm vụ nhắc nhở đại chúng. Thì trên đó trên chùa phải có một cái bảng, cái bảng lớn dán ở trong tường đó, cái bảng trong phòng mà sinh hoạt á. Thì quý vị viết trong đó là hương đăng, thì có một là còn bao nhiêu là thiếu, rồi Cái một kế là ban trai soạn, quan trọng lắm. Cái ban trai soạn này là cái ban mà có thực mới dựng được đạo. Đi tu mà không có ăn là sao? Vài bữa nó chạy hết á, phải không? Thì cái ban trai soạn này thì nó có để ra từng cái mục ghi rõ ha. Từng này là đại chúng mỗi người đem một món, phải không? Để vô đóng góp ra ăn. Hay là có ai phát Bồ Đề Tâm làm Bồ Tát, nấu nguyên nồi bún bò, nấu nguyên nồi bún bọc chay, nấu nguyên nồi cà ri với bánh mì đem lại thì phát tâm cho biết, phải không? Người đó xin phát tâm lên ghi lên. Rồi tới cái ban gì nữa? Ban gì? Ban tiếp tân là chỉ hoạt động khi mà có khách, có các pháp tu để đón tiếp các Phật tử ở những vùng lân cận về tu. Giả sử mai mốt lễ khánh thành, thầy có duyên thì trở lại. Thì thí dụ thì những Phật tử của thầy ở những vùng Tam Ba, những vùng mà lân cận Orlando, hay là những cái vùng mà ở bên Mississippi họ bay qua sao, thì tụi con phải có cái ban đó đưa đón ở phi trường như thế nào, và có tiếp tân lo cho họ ngủ nghỉ ở lại như thế nào, hiểu không? Và những cái người mà khi giả sử cái pháp tu tụi con thành công, chùa lại chúng con ở Thổ Bát Quan Trai, là chúng con phải ở lại đêm, nhập phá vào chiều thứ bảy và ngủ lại qua đêm ở cho tới ngày chủ nhật, hiểu chưa? Để nằm ăn chay nằm đất, không nằm giường cao chiếu rộng. Thì như vậy chúng ta phải có ban tiếp tân, và cái ban nghi lễ là cái ban tiếp sư. Cái ban nghi lễ đó phải biết soạn. Chẳng hạn như một cái vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một cái vị đại đức đến đây, thì khi cái vị đó đến từ phi trường, cái vị tiếp như thế nào, tiếp vô phải đưa vào cái tăng phòng như thế nào, phải không? Và sau khi thỉnh họ ra thuyết pháp thì quý vị phải có thỉnh sư, chúng ta phải có một cái mâm nhang đèn bông hoa, chúng ta phải biết đánh khánh giờ đi. Rồi vô đó cái vị đó phải là đại diện đi một cái đoàn là 3-4 người. Cái vị mà trưởng ban nghi lễ đó là biết tắc bạch. Thí dụ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay chúng con là một số Phật tử có nhân duyên lành ở tại chùa Từ Quang thuộc thành phố Genville. Chúng con xin có duyên sự đầu thành đảnh lễ. Bắt đầu đánh cái bon cái mà lễ với vị pháp sư đó một lễ. Con xin cung thỉnh pháp sư, ngài có duyên đến đây cái vùng này, xin ngài ban cho chúng con một thời pháp để chúng con được ân triêm công đức, để chúng con được mở mang trí huệ, để chúng con học hỏi những gì đức bổn sư dạy lại. Rồi đánh một cái lễ bon xong xuôi đó, vị pháp sư đó mới nói à, thầy là cái gì đó, thượng tọa gì đó, thích gì đó, thầy là một sứ giả của Như Lai, thầy làm bổn phận trả ơn Phật, hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, thầy đến đây là để mà đem những cái gì thầy học hỏi được để mà giảng giải truyền đạt để cho mở mang trí huệ. Hy vọng rằng sau cái thời pháp này Phật tử ở đây mở mang trí huệ, phiền não thì ít mà bồ đề tâm thì nhiều, biến phiền não thành bồ đề. Ông nói xong rồi cái chúng con có niệm Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, mời chúng con xin thỉnh ngài theo chúng con ban thỉnh sư để ra tới giảng đường. Nhớ là ông thầy ông ngồi trong đó, chúng ta kêu ông ra nắm đó đi đi ra thầy đi ra, không phải vậy, phải không? Tới đó vừa nắm ấm à, đi đi thầy tới giờ là tới giờ rồi, không được. Ai dạy đó? Dạ thầy Thích Thông Hơi dạy, chết tôi, phải không? Như vậy chúng ta phải học nhiều lắm, học thỉnh sư rồi phải học tiễn sư. Sau khi thuyết pháp xong, nhớ thuyết pháp xong là Phật tử có phải cái nghi lễ tiễn sư thì thầy sẽ hướng dẫn à, sau khi đánh chuông đời à, chúng con đầu thành đảnh lễ, chúng con rất có phước báo ngày hôm nay được thượng tọa giảng sư đã giảng cho chúng con bài pháp, chúng con nguyện y giáo phụng hành, tức là y theo cái lời dạy dỗ mà hành, phải không? Hồi xưa con giận chồng con thì con nguyện sống để bụng chết mang theo, phải không cô cười? Bây giờ con nguyện sống để bụng chết qua kiếp khác luôn, hiểu không? Hay là hồi xưa con giận chồng con là giận 3 tháng mới tha, bây giờ con nguyện giận ổng là 2 tháng 29 ngày thôi, con cũng là đỡ một chút rồi, phải không? Như vậy chúng ta làm xong, chúng ta tiễn sư cũng đi, giờ đi giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, tùy theo chúng ta đi và đánh khánh và tỉnh thầy vô đó, rồi là xong nhiệm vụ. Khi lên pháp tòa giảng là cái ban nghi lễ phải coi nước của hòa thượng, thượng tọa nó uống nước gì, phải hỏi ngài uống cái gì, hạt cái gì phải coi, hiểu không? Đó rồi, nhưng mà nhớ pháp sư đó nó cho thầy ly bia là mời xuống không mời liền, phải không? Nói giờ con đem ly tạ không, cho thầy cho hòa thượng ly bia là ông này là án chưa chắc ta bà ha, phải coi lại có phải là hòa thượng không, phải không, phải không? Lúc đó là đọc liền và án chưa chắc ta bà ha, để con vô con coi kinh sách của Phật có cho bia không, phải không? Nhớ. Dạ, con hòa thượng nào xin cho thầy điếu thuốc và số năm nữa không? Vậy là án chưa chắc ta bà ha, chắc thầy sư này là sư quốc danh rồi, phải không? Lúc đó chúng ta phải cẩn thận cái điểm đó. Sau khi chúng con gần nghi lễ thỉnh sư, tiễn sư rồi, thì chúng ta phải gần cái nghi lễ. Giả sử ngài đó là Phật Bát Quan Trai, chúng ta phải thỉnh ngài vào ở trong. Không có Phật Bát Quan Trai thì thỉnh vào trong cái phòng tăng đường, tăng phòng để nghỉ ngơi. Và nhớ, còn nếu mà chúng ta có Phật Bát Quan Trai thì chúng ta có một cái phòng ăn. Cái bàn ăn chúng ta sẽ dọn một cái bàn ngang như vậy, và chúng ta có những cái bàn dọc, hiểu không? Thì cái ban bữa đó chẳng hạn như hòa thượng lớn nhất hạ thì ngồi ở đây, thượng tọa ngồi đây, đại đức ngồi đây, và các ni cô ngồi theo hàng này để làm chứng minh. Và hai cái hàng mà dọc dưới này là chúng ta cho những người Phật Bát Quan Trai, thì chúng ta phải thỉnh các ngài ra trước, đệ tử thì ra sau rồi đứng hai bên đó bắt đầu ngồi xuống, và chúng ta phải biết cái nghi thức Phật Bát Quan Trai như thế nào, là phải rầm rẽ đó, chúng ta phải rầm hết rồi chúng ta mới mời người ta về đó. Chúng con còn học nhiều lắm, học Bát Quan Trai phải đọc kinh như thế nào, lên bắt cái chén cơm lên bắt ấn như thế nào, rồi cúng xong thầy xuất sanh để mà cúng cho đền thờ, coi như là con đại bàng chim xí điểu, là mình phải biết bỏ đầu nó đem cơm sao, cúng cho quỷ thần như thế nào đó. Rồi khi có cái chùa rồi, chúng ta phải có thời khóa, một là thời khóa thứ bảy, hai là chủ nhật, đó là chọn ra cái ngày nghỉ. Ở đây đa số Phật tử đều bận bịu ngày thứ bảy, phải không? Thì chúng ta lấy cái ngày chủ nhật là ngày chánh, đúng không? Rồi sinh hoạt từ mấy giờ tới mấy giờ, phải không? Từ mấy giờ sáng là chúng ta quy định 9 giờ sáng là có mặt. Ai có mặt? Những người trong ban bệ phải có mặt trước. Dù cái giờ hành lễ là 10 giờ bắt đầu khai kinh để tụng, chúng ta là tịnh độ thì chúng ta đa số là tụng kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, hoặc là chúng ta tụng kinh cầu an phổ môn, phải không? Như vậy chúng ta là những người trong ban điều hành nghi lễ, thì ban hương đăng, người ban hương đăng phải có mặt 9 giờ trước 1 tiếng đồng hồ, người ban trai soạn phải có mặt trước 1 tiếng đồng hồ để sắp xếp coi thức ăn với đại chúng. Người trong ban mà hương đăng tức là vừa coi gì bông hoa rồi luôn đó, rồi cái người trong ban tiếp tân mà bữa đó nếu mà có phá tu thì phải đến trước, còn không có thì thôi. Rồi người trong ban mà trai soạn là đến rồi thì nói những cái ban việc làm việc đó. Rồi bây giờ cái chương trình tu của cô Lan, tôi hỏi cô Lan ngày hôm qua khi thầy lên thầy coi về cái tốt cái xấu của ngôi chùa đó, thì thầy hỏi cô Lan cô có đặt thùng thuốc xương hay không, thì cổ nói cổ không đọc, không đặt thùng thuốc xương. Thì cũng đúng như cái tiêu chuẩn của thầy Thông Lan là các chùa của thầy không có đặt thùng phước xương, tức là cái thùng để mà tùy hỷ công đức để Phật tử bỏ tiền, phải không cô Lan? Vì chúng ta đặt thùng phước xương thì nó cũng tốt mà cũng có xấu. Vì khi chúng ta lập ra ngôi chùa và chúng ta đặt thùng phước xương đầu tiên, thì cái người mà bỏ tiền ra như cô Lan sẽ bị tiếng xấu đầu tiên. Họ sẽ nói cô Lan này bày đặt mở một cái người bác nha sĩ, người bác sĩ giàu sang như vậy mà mở chùa ra rồi mà còn đặt thùng phước xương để coi lấy tiền, họ nói bà này là mượn đạo tạo đời, phải không? Quý vị hiểu cái thầy nói không? Mà cái tiếng rù rì đó nó làm những người theo sát cô Lan thì sẽ hiểu, còn những người ở những cái vùng họ không hiểu, họ nghe nói họ cũng đi làm chết đi những cái bồ đề tâm của người khác. Mà khi rõ ràng cô này có đặt cái chùa mà không có thùng phước xương thì sao? Ai đánh phá cô này mượn đạo tạo đời thì không có. Đó, tôi đâu thấy cô đặt thùng xương thì giúp cho cổ được chánh danh ngôn thuận là mở chùa vì cái lợi ích chúng sanh, chứ không phải vì những cái đồng tiền để bỏ vô đó. Cái đó là cái lợi đầu tiên. Cái thứ hai, quý vị, cái chùa đó không có người ngủ, không có thầy, không có ông từ ở đó mà đặt thùng phước xương thì nó sẽ đập chùa nó vào nó lấy. Đó là kinh nghiệm của thầy, có phải không? Nó đập chùa nó lấy, và chúng ta phải tốn tiền mà thay cửa kiếm, cửa cửa sổ, đúng không? Cái lợi thứ hai. Và cái lợi thứ ba, khi mà có thùng phước xương mình không biết bao nhiêu tiền nó đẫm, có thể là trong nguyên một tháng đó tới mùa lễ đó chúng ta thấy đi đông lắm, đi tới cộng lại cái mỗi một tuần là cả 100 người đi, 4 tuần là 400, thì lâu lâu mình thấy có bà bỏ vô 50 có, mình thấy những cái bà mà bà bỏ vô 50 đó thì bà cầm bà nhá lên nhá xuống cho Phật thấy đây là tiền 50 tiền 100, thì ai cũng thấy, Phật ở trên bàn thấy, tiền Phật tử cũng thấy. Còn cái bà mà cúng đồng bà cầm cho nó sẹt vô, bà đâu có cho tôi thấy, phải không? Thành ra cái bà mà cúng tượng trăm thì tôi, ở tôi bên tôi có cái bà đó đặc biệt lắm. Khi mà bà cúng á, bà là người Bắc mà vui lắm. Bà nói lại Phật, con ăn mài ngài à, bữa nay con đem 100 đồng US dollar để cúng dường ngài, xin ngài nhớ ghi sổ cho con, lúc con lâm chung ngài nên rước con về cái chỗ tốt nhất ở trên có chuyện lạc, phải không? Giờ bà hối lộ bà cũng trầm, phải không? Giờ bà nói đây là tiền thiệt, tiền mới nhất con bỏ trong sổ và con ủy kỹ lắm. Giờ bà đưa lên đưa xuống, bà hít hà ba bốn cái cho Phật thấy, mà Phật thấy, Phật thiệt thấy thì Phật tử thấy không? Thấy. Thành ra cứ như vậy và nó tưởng tượng ra bà nào cũng bỏ 100 hết. Thành ra họ thấy 100 người vô họ nhân cô Lan kỳ này được 10.000 trúng bánh mà đâu có biết cô mở ra có 500 à. Thành ra là coi như là án quan ức ta bà ha, phải không? Thành ra từ đó họ xì xào ra và họ nói cái ban này chắc là chia cái tưởng mà. Con cá mà xảy là cá gì? Cá bự lắm, phải không? Quý vị để ý cho, quý vị để ý coi khi mà quý vị mà lấy vợ lấy chồng rồi mà những cái người mà coi như là không thành duyên thành nợ đó, không được có cái giây phút ở nhau để mà gây lộn gây gỗ với nhau để mà hành hạ nhau đó, thì nó trời ơi, người yêu của tôi hồi đó dễ thương lắm, thấy không? Tôi thấy có cái ông đó, ông vô chùa ông ngộ nói hồi đó cái cô đó đó là người tình đầu của con đó thầy ha, cô này cũng dễ thương lắm thầy ơi, hồi đó đó khi mà con lấy cổ được rồi con tự tử, con đang đi Thủ Đức đó, con chết đó, mà con tính con ra cho bắn chết mà con không chết sao mà con khổ quá, con thương cổ là gần 3 năm trời ha. Tới hồi con lên đại học rồi chuẩn bị tới ngày cưới thì mẹ con á nói đó là mày phải lấy chồng là sĩ quan cảnh sát, vì tao biết cái thằng biên tập viên này nó phá hai, nó ra trường nó đại quý liền, mà cảnh sát về tao chạy nó về trưởng cuộc á là nó ngồi Sài Gòn nó giàu lắm không có chết, còn mày á mày coi chừng mấy cái thằng mà nó đi học mà lạc quản nó rất năm, nó đi Thủ Đức Đà Lạt là coi như nó tiêu đùng nó là sau này mày làm quá phụ á. Thằng nó cổ nói 7 năm thương ổng, nó ổng thương nha cái cô đó 7 năm, mà cô đó cái thời đó là cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, phải không? Phải không? Thì bữa đó tình cờ vô ngôi chùa cái ổng nhắc lại, mà ổng nhìn cái bà đó có vẻ là say đắm, mà ổng mới nhìn qua bà vợ ổng, mà tôi nhìn rõ ổng nhìn, ổng nói trời ơi thầy ơi, vợ con này là quan gia trái chủ này, phải không? Con lấy nó rồi về nó chửi con trời ơi, chửi ngày chửi đêm, mà thầy biết không, con khổ vì nó lắm, bây giờ bỏ thì thương dương thì tội. Cái tôi cũng ngồi nói, mà bác nói đó cái cô đó nó thầy ơi hiền lắm, nghĩa là con hồi đó con ngồi đó con chỉ gì cần thèm ăn mì lá cay là cổ lái cái Velosolet, cổ đang ngồi đây để cho cổ chạy cái xe Velosolet mà từ con ở ngay xuống dựng chạy ra mì lá cay cổ mua gì cho con tô mì, cổ thèm bánh bao la cao là cổ chạy xuống cổ mua, mà áo con mà nhăn chút là cổ lấy cũng anh để đem giặt ủi, mà cổ kỹ cổ thương con từ mấy anh có ngủ cử lắm. Thành ra con mà cổ nghĩa là má con lúc đó đó mà thích đi nghe hòa thượng Hộ Giác giảng ở Việt Nam Quốc Tử á là cổ chở đi, đâu phải như con vợ con nè, má con muốn đi chùa là nó nói hành nó tội, nó chủ nhật con ngày để nó đi xuất binh mà không chở nó đi, má anh là bài đặt tôi hú không à, thấy không, hại cho tôi không, tôi từng lễ tôi có cái ngày này để tôi đi xuất binh, tôi lo chuyện gia đình cứ bắt tôi chở đi chùa. Thành ra con ái mộ cái bà kia quá, phải không? Tức là tôi chút xíu nữa cái tôi nói nè đạo hữu ngồi đây, không tôi thấy cái mặt bà đó đi với ông chồng bà, mặt ông chồng bà đầy tâm sự, bây giờ đạo hữu vô ngồi đây ha, ngồi phòng tôi đi ha, rồi á tôi bấm cái tên này, tôi có cái speakerphone, đạo hữu ngồi tôi bấm bên kia nó có cái băng ra leo, đạo hữu nghe tôi sẽ coi cái ông chồng cái ông có hưởng thiên đàng của vợ không, thấy không? Cái ông chồng này vô ông sầu, thầy ơi con vợ này nó hiền như vậy mà nó, con hồi xưa con thấy cái tướng nó hiền, con làm đại quý cảnh sát trưởng cục, thấy không? Rồi nó bắt con phải học lên thiếu tá, muốn lên thiếu tá thì phải có bằng luật sư, con học cho đã, khi mà con ra thiếu tá con lên là làm luật sư rồi đó, con được chạy cái lon từ đại quý biên tập viên lên thiếu tá rồi. Thầy ơi, nó đi ăn rồi nó đánh bài, nó đánh bài bây giờ qua Mỹ này biết không, nó ở gần Las Vegas mà nó cứ kéo máy bao nhiêu tiền của con điều đổ vô, con khổ sở, con đi làm về thầy biết không, nó đánh bài đã về mà nó ăn thì thôi, mà nó thua nó vô nó thấy cái máy giờ cái máy hút bụi con để đó, nó đá nó hút bụi nhà sao dơ vậy, rồi nó xuống tới nơi nó thấy cái chậu chống sống chén, thầy biết con phải lo 7 đứa con mà con rửa chén chặt thì nó vô nó dằn băm sáng chén, phải không? Rồi nó bước lên cái phòng ngủ nó thấy con không có liêm ấp, rồi nó chửi, trời ơi nó chửi không thua ai, thôi nó thấy nó hiền bây giờ nó chửi lộn, trời ơi không thua ai hết. Cái ông kia sao tôi kêu qua chơi hỏi tôi nó sao bãi cỏ có hàng xóm lúc nào cũng xanh, phải không? Thành ra ở trong chăn mới thấy chăn có rặng con cá mà xảy là con cá sao, con cá lớn giả sử cô cười, cô tươi vậy, hồi đó mà xảy ra ông đó, trời ơi, người tình của tôi hào hoa phong nhã. Lúc nào cái tưởng có bả đó mà, chứ đâu phải bây giờ như bả ngồi bả cái rửa, phải không? Lâu lâu bả rửa rồi bả sụt sùi bả khóc. Đó là tôi nói cho quý vị, ở cái cõi này là cõi gì quý vị? Quế độ ta bà, nghiệp bất nặng, bất sanh ta bà. Chúng ta không có nặng nghiệp thì không sanh vào đây. Chúng ta sanh vào cõi này mà chúng ta đòi những ông chồng ở cõi trời không kiếm có đâu, phải không? Chúng ta sanh ở cõi này mà chúng ta đòi những bà vợ ở cõi tiên cõi trời không có. Thành ra mình đếm trong 10 ngón tay mà nói được 6 ngón là mừng lắm rồi. Chứ đừng đòi hỏi nó. Giả sử như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, như bây giờ cô Tươi đó, cổ đang phê bình ông này đủ thứ tội hết á, nhưng mà ngày nào đó tự nhiên cổ vừa vô đây thì ông này ông thấy cổ vừa ngồi đó, cổ vừa mai mốt có chùa mà ông cũng sẽ lên công bả, rồi ông thấy bả vừa dọn bộ đồ mà nấu ăn cho đại chúng xong, cái ông rót một ly nước, ông nói hồi đi uống ly nước, dù gì cũng là cây đa cũ bến rồi xưa, thấy không? Cái bà này uống cái bà thấy ngọt quá, uống rồi hỏi vậy đường chanh anh bỏ có dừa không Tươi? Bà Tươi này bà tự nhiên bà nghẹn ngào, bà nói không biết mình là mơ hay tỉnh, bà déo tay, phải không? Rồi trong khi ăn đó thì ổng lại ngồi đó, ổng mới thấy một cái chén cơm mà nó hơi khô, ổng mới nói này Tươi, tôi kêu cô Hoàng đi nha, tôi lấy cái cơm này tôi bấm lại, cô quay qua bắp cho em ăn nha, dù gì cũng để cho anh một đứa quý tử, phải không? Rồi đưa ra là cưng như trứng hướng chua qua thì chớ vội mừng. Vì sao? Khi mà một cái người này mà giả sử như bây giờ ông vô đó, ông ngồi ông thấy cái bà kia nó bữa nay chiều nay vô nhà để đánh bại đi binh sập sáp, thì nó nè đừng có binh, tôi đã trải qua khổ rồi, bây giờ bỏ cái cờ bạc và bác thành bần, vợ con nó bỏ hết á, thì khuyên cái bà này ngạc nhiên quá. Rồi ông bà thấy cái ông kia hút thuốc, ông này nè đừng có hút, hút hại cho phổi, tức là những cái thứ tư thật xấu gì ông này có thì ông đều khuyên người ta. Thì bà này bà mừng quá, bà vô bà thắp nhang, có lẽ nhờ công đức con về đây con phụ cho cô Lan để mày tạo dựng ngôi tâm bảo, bây giờ để chồng con lại hồi đầu, bây giờ tất cả cái tốt cái gì con muốn đều có hết. Nhưng mà chớ có mừng, vì ông này biết sao, thường thường cái người đó mà đầy đủ thật xấu họ trở nên tốt là họ sắp gì, họ sắp theo ông bà rồi. Quý vị có thấy không? Quý vị có để ý không? Một cái bà già chồng bà suốt ngày cái chữ nàng dâu, một cái bà vợ suốt ngày cái nói hành nói tội ông chồng, một cái ông chồng suốt ngày vũ phu, thì cái tên biết rằng cái tên này còn ở với mình lâu lắm để thả biêu nhà, biêu sư răng, biêu xe. Nhưng mà một cái tên mà tự nhiên nó không có biết kêu hành đi, bây giờ biết kêu hành đi. Hồi xưa mà khi đi mua gạo á, thì với mua một cái thùng mì thì nó để cái bao gạo 50kg cho mình xách, rồi nó xách cái thùng mì một bao. Bây giờ khi lên xe thì nó để mình mở cửa cho nó chưa bao giờ biết ga lăng, mà bữa nay tự nhiên nó ga lăng rồi nó lãnh, nó lấy cái nặng mà cái nhẹ nó để cho mình. Thì cái vui đến đó, nhìn tôi báo cho tên này nó sắp về cõi trời rồi, tại vì cái thành số của nó đó là nó nhẹ rồi, tham sân si nó ít rồi, nó biết nghĩa là chọn cái nặng nó phục vụ cho vợ con, thì cái buồn sẽ đi đến quý bà đó, hiểu không? Còn cái tên nào mà nó cứ kỳ cục thói hư tật xấu đầy đủ thì nên mừng đi, vì cái tên đó nó sẽ ở rất lâu để trả cho hết 30 năm mua gạch, chứ quý vị chịu không? Bây giờ quý vị muốn một cái tên chồng nó ga lăng, nó hòn ni, rồi nó lo, rồi nó ủi đồ, nó giặt quần áo, rồi nó nấu ăn dọn dẹp hết, nhưng mà để chi? Để rồi trong 2 tuần sau nó ngủ, nó đi theo Phật, nó báo là anh còn từng nó theo Phật A Di Đà, nó để là 30 năm mô gẹt, nó để là cái xe mới trả có 48 phê minh mà còn lại 60 phê minh, nó để là một cái student loan 100 ngàn, 200 ngàn, thì quý vị chọn cái nào? Tôi hỏi rồi mấy bạn nó dạ kệ trả vậy cũng được, sống lâu chút trả nợ với con. Thấy không, đa số tôi hỏi thử, phải không? Tại vì trả mà còn cái tánh cõi người là cái tánh phàm phu tục tử thì trả sẽ ở đây rất lâu để mà trả nợ với quý vị, phải không? Thành ra đừng có mơ một ông chồng mà sắp thành Phật thì ông lên cõi Phật không ở đây đâu, phải không? Thầy nói cho vui nhưng mà sự thật đó là như vậy. Thì bây giờ quý vị hiểu có chùa rồi, thì mục đích mở chùa là cái nơi là an ủi, cái nơi mà chúng ta chia sẻ ngọt bùi. Như vậy ở chùa chúng ta khổ quá, ở chùa ở nhà đó chúng ta bị chồng con bất như ý, vợ con bất như ý, bà già chồng bất như ý, con dâu bất như ý, là người bạn đời bất như ý. Ở trong này tôi hỏi có vị nào nói ông chồng quý vị là phơ phịch như ý của quý vị, người tình trong mộng đưa tay coi sau khi kết hôn 5 năm có không? Án chưa chắc ta bà hà, phải không? Ở trong này có bà vợ nào là phơ phịch 100% giống như mấy ông mơ trong mộng không? Có không? Nhất là cái ông gì mà ngủ để cho mũi cắn chuột cắn đó, người tình của ông có phơ phịch 100% không? Ông không dám đưa tay phải không? Không biết, chán chết luôn. Như vậy, nhưng mà bà sẽ còn ở lâu để lo cho ông đó. Chứ mà bà tốt rồi, coi chừng bà theo Phật là ông sẽ mồ côi không ai lo đó. Như vậy, quý vị thấy rõ, khi mà chúng ta khai triển ra vấn đề, vì chúng ta khổ, chúng ta mới tìm đến chùa. Vì chúng ta khổ, cái đầu tiên là Đức Phật nói vô thường. Cái thứ hai là khổ. Vô thường là sao? Nhìn lại, chẳng hạn như thầy nhìn bà mẹ của cô Lan, thầy nhìn ông thân của cô Lan nằm trên bàn thờ, thầy nhìn ông thân cô Lan lên bàn thờ thì bà thân cũng sẽ nối gót theo sau không bao lâu. Rồi thầy nhìn cô Lan cũng già. Rồi thầy nhìn tới hồi sáng đó, chị cô Lan cũng già. Rồi thầy nhìn những đứa kêu cháu hoài, những đứa cháu cố là trẻ. Nhưng mà từng bước chúng ta đều, cái chỗ mà chúng ta bắt đầu ở cuộc đời này là ở cái nhà mẫu sanh, và cái chỗ cuối cùng chúng ta đến là cái nhà hoàng, là cái nghĩa trang. Cái đoạn cuối cuộc đời chúng ta là đau khổ lắm mà chúng ta không chuẩn bị. Chúng ta là những người ở cái đoạn cuối cuộc đời, phải không? Thì chúng ta, cái chùa là nơi chuẩn bị đoạn cuối cuộc đời, là nơi chuyển tiếp từ cõi người lên cõi thánh. Mà cái chùa cũng là nơi chuyển tiếp từ cõi người xuống địa ngục. Đừng có tưởng người nào vào chùa cũng đều giải thoát, mà chính có người vào chùa để tạo phước và có những người vào chùa để tạo tội. Bây giờ thầy nói rõ cái này quan trọng lắm. Chúng ta vào chùa chúng ta phải đặt cái tử. Tại sao thầy đặt cho quý vị rát tiệt là phải nằm chết? Vì chúng ta quán chữ tử rồi chúng ta sẽ tha thứ. Giả sử như ngày mai này bác sĩ, cái ông đó ông bị rắn cắn, ông chồng của cô Tươi, chồng cũ đó, ông, tôi nói thí dụ thôi chứ không có trù ông đâu. Ông ngủ trong cái mobile home phải không? Mà mobile home đó chuột vô được không? Hả? Có những lỗ chuột vô được không? Chuột vô được thì rắn nó sẽ theo chuột nó vô. Sao chuột vô được mà rắn vô không được? Ồ. À, tính trước thì tôi nói thí dụ vậy thôi. Nhưng mà bữa đó nhập con mèo nó ngủ quên sao? Phải không? Rồi nó cắn ông cái, và ông bị trúng độc. Và bác sĩ nói bây giờ trễ quá rồi, vì ông ở một mình mà ổng không có liên lạc với ai. Khi mà phát hiện ra trễ và báo, ổng còn sống có 7 ngày thôi. Lúc đó nếu tôi nói sự thật nha, nếu một ngày nào ổng bị rắn cắn và bác sĩ cho biết quá trễ rồi, vì ổng không có ai xung quanh, ổng ở một mình dưới 5 mẫu đất trong một cái trailer là nhìn lên là khách sạn ngàn sao, phải không? Mũi nó cắn, rồi dế nó kêu, chuột nó vào, mà cái mỏ cái bẫy bắt chuột ổng tặng thầy Thông Lai để đem về bắt chuột sống để mà phóng sanh rồi, phải không? Do đó ổng bị mà làm bạn với chuột, với rắn, với mũi, thì mèo nó làm sao biết kêu nan quanh quanh được. Con mèo trắng thì không kêu, mèo kia sao kêu được, phải không? Do đó ổng sẽ sao? Bác sĩ nói ổng còn sống có 7 ngày, thì lúc đó cô sẽ để ông chết trong đó, hay là cô nói làm sao? Cô sẽ đem ông về, nói thật đi, có đem ông về để cho con cháu lo mà 7 ngày cuối không? Có không? Có. Thì như vậy là ban hộ niệm có bỏ đúng không? Không bỏ được. Thì chúng ta lại đó thì sao? Lúc này ông sẽ hỏi anh còn có 7 ngày nữa chết, ngày hôm nay còn 6 ngày, bây giờ Tươi có tha thứ cho anh không? Bảo nó dạ em tha mà, em tha. Em có nói lại tình xưa kéo sao gặp lại? Dạ gặp lại, em gặp lại. Nhưng mà bây giờ là bà nói là sống để bụng chết mang theo, cha này tôi không tin trả được, vì nghĩ cha này còn sống lâu lắm, phải không? Đúng không? Tại vì chúng ta giận hờn, chúng ta trách móc, chúng ta hơn thua, vì chúng ta nghĩ rằng cái tên này, thằng chả này, con mẹ này còn sống lâu lắm, phải ăn thua cho đủ. Nhưng mà khi còn 7 ngày, tôi bảo đảm lúc đó là 7 ngày, lúc đó cô Tươi cũng sẽ là cô héo, cô ăn không nghiêng, cô ngủ không nghiêng, phải không? Và cô không còn sổ sữa như bây giờ nữa. Đó là thầy nói sự thật đó. Tôi đem cổ ra để nói, tại vì cổ là một cái trường hợp nói cái bài pháp này, không chừng cổ được phước. Rồi để những cặp vợ chồng đó họ học cái gương này để mà họ biết tha thứ trước khi trễ. Chúng ta hơn thua với nhau vì chúng ta nghĩ chúng ta sống lâu lắm. Mà khi quả thật chúng ta biết một người nào đó còn 7 ngày thì bảo đảm ai cũng nói tha thứ và khen ổng những cái tốt. Đúng không quý vị? Nhưng mà tu lấy, thấy không? Tại sao chúng ta không nói khi mà nó còn, nó chưa trễ? Đó. Như vậy thì thầy nói cho quý vị nghe, vô chùa mà hơn thua phải quấy thị phi, vì chúng ta nghĩ còn hơn Thành bữa nay vô bạn đạo mà họ nói nghịch lỗ tai mình cái, chẳng hạn như mình đem bữa nay mình đem vô món cà ri, mình phát cái tâm bữa nay nha, chùa gì Quang, Từ Quang thành lập tu pháp tâm nguyện, nấu một nồi cà ri chay để đãi, tu pháp nguyện chiên 200 cuốn chả giò, tu pháp nguyện làm một nồi cơm chiên Dương Châu để đãi đại chúng, tôi phát nguyện nấu một nồi chè sôi nước 100 viên 200 viên để đãi đại chúng, tôi phát nguyện nấu một nồi chè Thái Lan, một nồi chè Bà Ba, và đem vô. Nhưng mà vô tình quý vị gặp một cái bà Phật tử, bà là người Huế, bà không bao giờ thích ăn cà ri mà bà thích ăn bún bò, thì bà vô bà ngồi cằn nhằn nấu bún bò chỉ ở nấu cà ri chi mà bỏ nước dừa. Người Nam chúng ta thì bỏ gì? Nước dừa nhiều quá cholesterol, bà cằn nhằn mà nó ăn gì chán quá. Thì chúng ta đừng có giận, vì không thể nào mà làm vừa lòng hết chúng sanh, đúng không quý vị? Quý vị thử hỏi coi, thử hỏi coi, cái người mà tệ nhất vẫn có người khen à, mà cái người giỏi nhất vẫn có người chê à, hả? Cái hành động cô Lan đi mua chùa đấy nè, rõ ràng cổ chưa, những cái người mà chỉ trích cô Lan chưa có bỏ dồn đồng trong này, chưa bỏ ngày dọn rác, chưa bỏ ngày để mà sơn chùa, nhưng mà họ chửi tùm lum. Mà những người bỏ vô để công họ không chửi, bây giờ cái để ý không? Phải không? Họ chê chùa nhỏ quá, không đáng tiêu chuẩn, bỏ đi đất nhỏ. Nhưng mà hỏi ra có bỏ triệu nào vô, có bỏ 100 nào không? Không có. Họ xây dựng thì không có, mà họ đánh phá rất là dễ. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Do đó họ không nghĩ. Bây giờ nếu gặp trường hợp đó mình có giận không? Mình thức khuya dậy sớm, mình gọt phai lang, coi như mình bờ nạo dừa, mình dắt cà ri, mình làm đủ thứ, mình hầm để mình nấu ra nồi cà ri, mình đi mua bánh mì, mình cắt ra mình đem phục vụ đại chúng, mà bà nói một câu, nó ăn gì chán mà không nấu bún bò Huế. Nhưng mà nấu bún bò Huế ra rồi thì cái bà mà người Nam á, hay là bà người Quảng ăn mì Quảng, mà nói nấu cái gì mà ăn cay nó chết giết người ta, phải không? Thì người Huế thì thích bỏ gì? Bỏ ớt nhiều, thì làm sao mà vừa lòng đây? Thì như vậy chúng ta sống ở đời, chúng ta phải chịu được cái bát phong, được mất hơn thua phải quấy, chúng ta phải bỏ đi. Nếu chúng ta vào chùa mà ai gặp quý vị cũng nói trời ơi cô nấu ngon quá, tân mấy cô khen mấy con đưa lên mây, thì mấy con làm sao biết mình có nhẫn nhục được không hả? Thành ra chúng con đâu có thi đâu, ai cũng khen hết, thì đụng chuyện một cái là chúng con chịu không nổi. Nhờ cái bà này bà vỗ một câu, về bà già chồng vỗ một câu, cái mình nói à như vậy là mình chịu được, phải không? Có phải không? Như vậy một cái con trai, hạt ngọc trai là cái gì? Cái hạt ngọc trai nó có hai loại, một loại là thiên nhiên và một loại là nhân tạo. Khi một con sò, một con trai nó ở ngoài biển, nó hả cái miệng ra để nó ăn những cái vi sinh vật ở dưới đáy biển, ăn những cái mà seaweed, thì nó vô tình có một hạt cát nó sóng biển nó đẩy vào, nó nằm trong đó, mà nó đẩy vào trong thân con sò rồi, thì con sò con trai đó nó không biết làm sao để mà nó đẩy hạt cát ra, nó trở thành vết thương. Thì con người nó chất ra một cái sức đề kháng, nó bao bọc cái hạt cát đó. Với thời gian cộng với sóng biển, oxygen và nước biển, nước muối, trải qua chừng 2-3 năm thì cái hộp cát nó trở thành là hộp trai. Và bây giờ bên Nhật họ làm hộp trai nhân tạo là gì? Họ lặn xuống, họ bắt một con trai ở dưới đáy biển, họ cạy ra, họ nhét một hộp cát vào đó, rồi họ đem vào cái hồ dưới bờ biển họ nuôi. Họ nuôi trải qua 3 năm thì cũng biến thành hạt trai, mà hạt trai nhân tạo. Hạt trai này do người ta cấy ra. Thì như vậy nếu chúng con đi đường, đi mua hàng bị tai qua nạn thọ, coi như bị những cái là cái chuyện mà cái vạ nó vô tình nó đến, chúng con vừa đi ra ngoài đường, chúng con thấy một người đàn bà họ bị bệnh, chúng con ngừng xe lại, chúng con chở cái bà đó đi là coi như là chúng con làm phước. Nhưng mà vô tình con chở cái bà đó đi rồi bà tỉnh lại, bà nói là con gặp người Mỹ đen họ vu khống, mà nói con là cướp giật bả, con ra tòa bị bồi thường thua. Thì cái đó là cứ nếu con chịu đựng được thì con là hạt trai nhân tạo, con tạo ra cái bồ đề tâm để xóa đi cái đau khổ, cái phiền não cuộc đời, là con vô tình con bị những cái chuyện mà nó đẩy đến. Còn đến chùa gặp cái bà đó, bà đè cái miệng con ra, bà nhét vô một cái câu mà hay là một câu chê mà con vẫn ngậm lại được, thì cái chịu đựng nó lâu ngày nó trở thành đó là một vị Phật, mà vị Phật bắt đầu từ đó, phải không? Từ cái sự nhẫn nhục. Đức Phật ngài bị ngoại đạo, khi ngài ra ngài thuyết pháp, bao nhiêu người ngoại đạo ái mộ và tín đồ Bà La Môn theo ngài, do đó các giáo sĩ Bà La Môn sợ mất tín đồ mới sai một cô đệ tử Bà La Môn trẻ đẹp, cứ mỗi buổi sáng là vô tỉnh xá hỏi làm gì, đi sớm vậy, tôi vào để tôi hỏi pháp với Phật. Thì hỏi xong thay vì tới 12 giờ 1 giờ ăn cơm xong, 2 giờ thuyết pháp xong thì ai cũng về, thì bà chờ bà ngồi trong tỉnh xá cho tới 6 giờ chiều bà mới về lại hỏi sao cô về trễ. Tại tôi ở đó để tôi tâm sự với Đức Phật. Mà bà làm như vậy 3 tháng sau nó bà đổ cái bụng lên. Bà đổ cái bụng lên thì ai cũng thấy cái chuyện là bà cứ đến buổi sáng và bà về trễ. Thì bữa đó Phật đang thuyết pháp, Phật giảng đạo như thầy đang giảng đây, thì bà đưa tay lên hỏi ai kiếm. Bà nói này Cù Đàm, ông nói hay quá, ông nói đời là vô thường, khổ không, vô ngã. Ông nói là hãy bỏ tâm tham, đừng thấy sắc, đừng có dính mắt, rồi đừng có chạy theo. Ông nói với người nữ, hãy quán người nữ bất tịnh, ở trong này là bộ xương, chứa đựng là lãi, là phân, là nước tiểu, đừng có đam mê. Nhưng mà bây giờ nè, trong 6 tháng tôi theo ông nè, ông nói ngon nói ngọt, bây giờ tôi có cái bầu nè, ông giải quyết làm sao đi, ông còn nắm sắc không, ông còn tham không? Nói một câu đó thì Phật nói này Tôn Đà Lị, cái bà đó là bà tên Tôn Đà Lị, cái chuyện Như Lai có yêu thương cô không, có làm cái chuyện tà vậy, có làm cái chuyện dâm dục hay không, chỉ có Như Lai và cô biết, đừng nói cho đại chúng biết. Thì bà nói đúng rồi, cái chuyện đó chỉ có tôi biết, ông biết cho làm sao đại chúng biết. Thì ngài nói là đừng, ngài Đức Phật ngài không chịu nhẫn, ngài không phân bua, mà ngài nói cái câu đó thì ai cũng hiểu là Phật có chứ gì, phải không? Chuyện đó chỉ có ta và ngươi biết, đừng nói cho người khác biết, là ý Phật một vị Phật và không cần phân bua. Vì ông Phật mà chịu nhẫn không được hay sao? Thì Phật nói chỉ có ta biết, thì chuyện này có làm hay không là chỉ có Phật biết và bà đó biết. Ý Phật không nói là bà này là du khống, du khống là chúng ta nói cỡ như nói thầy là thầy ăn thua đủ chờ đi để con là tôi thử đi anh đây thì thầy là phạm tăng, thầy phải nói cho đủ, phải không? Nhưng mà Phật thì nói chuyện đó, chuyện ta có làm chuyện tà vậy, chuyện dâm dục với ngài hay nàng hay không là chỉ có ta biết và nàng biết, đừng nói cho đại chúng biết để làm thối tâm người ta đọa vô đường kiếp. Thì lúc đó ngài A Nan thì tức quá, ngài biết tại ngài A Nan là thị giả của Phật, lúc nào cũng ở với Phật, biết bà này đâu có, bà này chỉ vô ngồi để làm bộ để đóng kịch chứ thôi chứ đâu có. Thì tức quá, tại sao Phật, tại sao để cho con lên con đính chánh chứ, tại sao không để cho con phân bua? Phật nói nè A Nan, nhà ngươi nổi giận vì nhà ngươi nghĩ đây là anh của nhà ngươi, nhà ngươi dở giận vì nhà ngươi còn chấp ngã, phải không? Nhưng mà Như Lai coi chúng sanh là bình đẳng, Như Lai đặt lên cái lý nhân quả. Như Lai nói tại sao mà Phật chịu được, hay quá con chịu được. Phật nói tại vì Như Lai có Phật nhãn thấy được vô lượng kiếp về trước, ông chỉ thấy hiện tại bà Tôn Đà Lị du quan Như Lai, nhưng mà ông đâu có thấy mười mấy đời về trước chính Như Lai đã du quan bà Tôn Đà Lị, phải không? Trong một đời trước ta là một ông vua, trước khi ta là con của vua Tịnh Phạn, phải không? Thời đó là thời quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, ta có 500 ông quan đại thần đều ăn bổng lộc của ta. Nhưng mà thời đó có một vị A La Hán, ổng chứng quả rồi, nhưng mà ổng chỉ mặc đồ rách rưới mà không biết ổng là chứng quả, ổng chỉ là ổng tăng bình thường. Hằng ngày ổng đi ngang hoàng cung, thì ổng đi ngang hoàng cung thì các vị quan đại thần đều quy y cái ông tăng đó, vì ông đó mặc áo rách, ngủ gốc cây, ăn ngày một bữa và không có danh lợi, không có chùa chiền. Do đó 500 ông đại thần của ta, quan của ta, những cái người mà phục vụ cho ta đều là tôn cái ông thầy đó, ông thầy rách rưới đó là sư phụ. Do đó bữa đó ta đang thăng triều để người ta bàn chuyện quốc sự, thì ông thầy đó đi ngang hoàng cung và lính ngựa Long Vương báo là bữa nay có cái vị thánh tăng đi ngang hoàng cung. Thì 500 cái ông quan của ta quay mặt đang làm lễ, quay cái mặt ra để mà đặt lại cái ông tăng đó, mà chổng cái mông lên đưa cái đít về mặt ta. Hồi xưa ông vua mà bị quần thần mà đưa cái mông về là bất kính, ta tức quá. Nhưng mà vì đáng lẽ ta đem ta chém đầu hết, mà chém được 500 tên thì đâu ai làm việc. Do đó ta sau khi họ quay trở lại, ta hỏi này các khanh, các ngươi hàng tháng lãnh lương bổng lộc của ta, nhà ở vợ con các ngươi đều do ta phân phối hưởng bổng lộc triều đình, tại sao nhà ngươi không quý ta bằng quý mà ông thầy kia? Thì lúc đó 500 vị đó mới nói thưa bệ hạ, bệ hạ cung cấp cho tụi con chức vụ nhà ở, nuôi vợ con tôi nuôi có một đời thôi. Bệ hạ chỉ nuôi có một đời này thôi, nuôi cái thân thúi này có một đời thôi. Nhưng mà cái vị thầy đó cho con cái tuệ mạng, chỉ cho con cái nhân cái quả để chúng con không còn luân hồi, chúng con được giảng sanh về cực lạc, chúng con được hưởng đời đời. Do đó con quý cái người mà giúp cho con hưởng phước đời đời, giúp cho con thoát luân hồi sanh tử hơn là cái người cho con hưởng phước một đời. Nói như vậy thì ông vua nó lấy gì làm chứng? Ông đó tôi thấy cũng phàm phu, ban ngày thì ôm cái bát mặc cái y đắp đi khất thực có vẻ đạo mạo, nhưng mà biết đâu ban đêm nó có 5 con vợ, nó có 10-20 đứa con, rồi nó lấy tiền nó đi nuôi, ai làm chứng? Mấy ông cứ thấy ôm mạo đạo mạo vậy là cúng dường, do ta vu khống ông đó, thì ta nói mỗi ngày nào ta nói câu đó, và trải qua vô lượng kiếp, ta nói quan cho một vị tăng chân chánh, thành đời này ta trở lại đây, ta bị Tôn Đà Lị vu quan cho ta là ta trả cái nghiệp đó, phải không? Như vậy tất cả những sự việc gì nó xảy ra cho mình đều do nhân quả chúng ta vừa thấy. Bởi vì Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Thầy giảng chứng rưỡi rồi, muốn ngưng đây hả? Hả? Tôi giảng chứng rưỡi là đâu có gì. Nhiều lắm. Vô thường là quý vị thấy rõ vô thường rồi. Nhìn thấy ba thế hệ là vô thường. Rồi khổ ở trong này có vị nào nói tôi từ khi ra đời chưa tôi biết khổ chưa? Có không? Vị nào cũng biết khổ hết rồi phải không? Không. Không là gì? Chúng ta cái chữ không này không phải là không có gì. Chúng ta sanh ra đời là gì? Cô là Trần Thị Lan hay là Trần Thị Trũi? Hả? Có phải cô ra đời cô có hỏi là bà mẹ cô coi, cô có bằng cấp nha sĩ, cô có cái nhà hàng triệu đô la, cô có cái xe BMW mấy chục ngàn, cô có một phòng mạch, cô có cái chùa, hay là cô là Trần Thị Lan hay là Trần Thị Trụi? Cô là Trần Thị Trụi đúng không? Rồi cô mượn cái gì? Có người nào mà sanh ra đời mà có cái mảnh giấy trên thân chỉ tôi coi à? Có không? Miếng giấy nếp kinh cũng không có, răng có không? Cũng có răng, phải không? Lúc tiên là cô là nha sĩ bây giờ, mà lúc đó không ai có răng hết. Tức là Trần Thị Lan lúc đó là Trần Thị Trụi. Trần Thị Trụi mới mượn cái gì? Mượn sữa của mẹ, phải không? Mượn tả của cha, mượn chữ của thầy, mượn dở của xã hội, mượn bằng cấp của nhà trường Ngô Quyền, của trường văn khoa, của trường này trường kia, trường lực trường y, phải không? Rồi á, mượn tàu để vượt biên, làm sao cô đi qua Mỹ được, phải không? Mượn tàu hải quân của Hoa Kỳ, tất cả chúng ta đều mượn hết những cái phương tiện đó. Rồi chúng ta qua Kỳ, chúng ta vô đây là mượn bằng cấp của trường Granville University, phải không? Đúng không? Để trải qua 30 năm, cô Trần Thị Trụi trở thành là Trần Doctor Trần Thị Lan. Lúc đó cô mới nghĩ rằng mình có tài sản, mình có good reading, mình là doctor, mình có office, nhưng mà sao mình chưa tìm được hạnh phúc? Có lẽ là cô nhớ lại cái câu dạy ngày xưa, gái không chồng là sao? Như phản gỗ lông đanh, có giả là mình không có chồng giống như cái gỗ nó không có đinh, nó lắc, nó rung lên tùm lum hết. Thành ra cổ mới nói mà gái mà 30 tuổi mà không có chồng là sao? Ta ế chồng, thành ra cây độc không trái, gái độc không chồng, phải không? Chứ không phải gái độc không con. Tại vì sao? Lúc đó cổ sẽ nghĩ rằng mình sanh ở xứ Hoa Kỳ này lấy đi first, phải không? Mà mình là một người có đầy đủ. Bây giờ cổ là ở cái đoạn 58 tuổi cuộc đời là cổ là già như hồi xưa là sao? Cổ đẹp không? Chắc đẹp gái hả? Mình hạt sương mai chắc cũng đẹp lắm. Thành ra lúc đó cổ nghĩ là ở đây lấy điệp phớt. Tại sao mà ông đi qua bà đi lại cả cái trường đại học ở đây mà không ông nào rước mình? Chắc là mình là cái cây độc rồi. Cô biết cây độc không? Giả sử như bây giờ quý vị lại nhà của cô Lan đây, mà cái nhà này cô Lan cổ bế quan tỏ cảm, cô để cái bản là tôi không tiếp khách 10 năm, tự nhiên có một cây quýt, cây cam, cây chuối mà nó trái xinh xê, là bảo đảm cây đó ăn được vì không có ông đi qua bà đi lợi. Nhưng mà bữa nào mà quý vị thấy cái ngay cái chùa mà từ quan nó mới thành lập đó, mà cổ trồng một cái cây bôn hay một cây nho, một cây táo, một cái cây gì đó, ngày nào cũng có Phật tử đi qua lại mà trái xanh xê thì chớ dạy mà ăn, tại vì cây đó là cây độc, phải không? Thì ông đi qua bà đi lại mà nó còn vậy mà không ai ăn, tức là sao? Ăn vô cái là coi như là đớ lưỡi hết nói luôn á, phải không? Nó nằm ở trong thâm côn trùng sách, nó nằm ở trong cái hạt hốc bà tó này mà không ai ăn, đó là cây quý gì không ai thấy. Thì cổ nghĩ mình làm vậy mất mặt nên cổ mới kiếm chồng. Mà kiếm chồng là có hạnh phúc không? Cũng không tìm được thiên đường. Thì cổ nghĩ chắc là có chồng thiên đường chắc đẻ con hạnh phúc. Đẻ con rồi thay tả, rồi vừa đi làm phòng mạch, rồi chở con đi gửi, rồi kiếm bà ngoại dưỡng phụ của cha đủ thứ chuyện. Lúc đó cổ nghĩ rằng chắc là con mình là nó niềm an ủi thôi, giờ ly dị với chồng phải không? Đâu mấy năm cô ly dị phải không? Mấy năm? 2 năm. Tức là từ không có gì, từ Trần Thị Trụi trở thành có, tức là từ không trở về có. Và bây giờ cổ bắt đầu là từ gì? Có trở về không đây nè. Chồng có rồi, thì cũng mất rồi, con có rồi nhưng mà cũng sắp mất rồi, vì nó bắt đầu ở cái ngưỡng tuổi đại học. Khi nó học xong, ngày nào mà đứa con nó còn lẩn quẩn theo đó đó, đi với mẹ mẹ con đó, là quý vị còn có con đó. Mà ngày nào nó học xong cái bằng đại học là nó làm sao? Nó có tổ ấm riêng của nó phải không con? Đúng không? Hỏi con trai con gái bất hiếu từ thời nào, tôi nói chắc chắn thằng con trai bất hiếu bắt đầu từ ngày nó lấy vợ, và đứa con gái nó không tròn bổn phận với mẹ khi bắt đầu nó lấy chồng, vì đó là cái định luật của xã hội, phải không? Như vậy cổ từ từ mất chồng mất con, và tài sản này cổ cũng sắp mất đây rồi. Nó dính với cổ chỉ có một hơi thở à, hả? Hơi thở vô còn thì chùa còn, nhà còn, xe còn. Hơi thở ra rồi hưởng không được là nó đi theo cái will, mà cái will cổ để thì thuộc về người ta rồi. Tức là từ không trở về có, đầu tiên sanh ra là không trở lại có, và khi lìa đời là từ có trở về không, phải không? Trên nhân gian có cái gì hấp dẫn đâu quý vị, chỉ thầy coi hả? Mà sao con người cứ mãi đắm sai à, phải không? Khi sanh ra ta là trần gian trụi, trần thị trụi, khi lìa đời ta là trụi thị trần, không có cái gì hết. Nhưng mà lời bả sẽ có cái gì, bả sẽ lời thế nào, lúc đó bả sẽ có cái áo đà la ni, bả có một cái áo tràng, bả có cái mắt kiến, bả có cái nghĩa là đồ đạc lũng củng của bả. Hồi sinh ra đời chỉ có 3 ký, mà chết rồi cộng trừ nhân chia cũng còn được 100 bao, phải không? Còn bà mà cỡ như bà Tươi đó cũng lời chán, cũng 180 bao, đâu có lỗ đâu mà than trời than đất, phải không? Như vậy chúng ta lời quá, phải không? Đó là không, vô thường khổ không, và cái vô ngã. Biết vô thường rồi, thấy rồi, thấy thay đổi từ trẻ đến già, từ già đến chết, khổ là ai cũng khổ, từ không đến có, từ có đến không. Mà cái vô ngã là thấy được cái gì hả? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai thâm, độ nhất thiết khổ ác. Nghe cái câu đó là dân từ chữ Hán, tôi sẽ nói lại. Trần Thị Lan Bồ Tát, phải không? Bồ Tát là lập chùa là Bồ Tát cái gì nữa. Sau khi soi thấy nhà là không thật, chồng là không thật, con là không thật, chùa là không thật, phải không? Cái thân này cũng không thật, cái sắc thân này ngũ uẩn là gồm có sắc thọ hành, sắc thọ tưởng hành thức là chưa được ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn là gì? Soi thấy sắc thân không thật, cái cảm thọ không thật, cái hành động không thật, cái tưởng tượng không thật, và cái ý thức không thật. Cổ qua được khổ ác, và cổ buông bỏ, và ai chửi cổ không buồn, ai khen cổ không mừng, thì cổ trở thành là đạt tới cảnh giới niết bàn. Ông Phật hồi xưa cũng nhờ soi như vậy mà thành Phật. Ông Phật hiện tại cũng vậy, và ông Phật tương lai cũng vậy. Bài kinh Bát Nhã là nói như vậy. Tại sao sắc không thật? Sắc này là do mấy cái chất gì cấu tạo? Đất, nước, gió, lửa. Mà cái gì mà do dai mượn là cái đó có trả. Cái gì có dai đối với gì không có trả. Nhà là của ai? Nhà này có phải là sắc không? Sắc là cái gì nhìn con mắt thấy được là sắc, có phải không quý vị? Như vậy tôi bán là cho thấy nè. Bây giờ sắc là gì? Nhà cửa là sắc hay là gì? Nhà cửa là có hình tướng, là có sắc tướng đó, phải không? Thì do cho ai? Nhà cửa là do dai mượn từ những cái kiến, từ những cái ma bồ, từ những cái ranai, từ những cái siết rác, từ những cái neo, từ những cái hát vốt phò lo, dai mượn từ cái đó mà trở thành cái nhà. Và hát mà có hộp thì có sao? Thì sẽ có tan. Như chúng ta có hộp mặt đi nghe pháp rồi, chúng ta sẽ có chia tài, không bao giờ hộp mãi mãi, phải không? Rồi có sắc là chúng ta dai mượn. Rồi cái thọ là cái cảm thọ, tại sao cũng không thật? Khi mà quý vị thương cái con dâu, thương cái bà già chồng, khi mà quý vị thương một người nào đó, khi thương thì thương cả đường đi, mà khi ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Khi quý vị mà còn thời gian đeo đuổi cái cô vợ đó, thì bà già vợ á, mẹ này nè con, để tương lai chở mẹ đi chùa, mẹ mẹ đi thì con đi liền, tại vì đang thương mà. Cái bà già chồng trời ơi vô, thầy ở thầy, bà già vợ tương lai con bà tu hành đạo đức lắm, bà ngày nào cũng kêu con đi chùa vui lắm. Nhưng mà khi mà cưới được con gái người ta 3 năm rồi đó, đẻ một lọt cháu bắt đầu chán rồi đó, đoạn cuối cuộc đời rồi đó. Chở chở giùm mẹ đi chùa, chúc con chở giùm mẹ đi chùa. Đi cái gì đi hoài, săn mắt săn cổ vô đó toàn tu hút không à. Báo đời bất hại tôi đi làm mệt gần chết. Thì cũng cái nghe cái lời mà chở mẹ đi chùa, mà khi chưa được vợ thì nó trời ơi chạy chết. Ở xa cái mấy cái chùa cỡ nào con cũng đi được, con sợ trốn săn. Thì cái thọ nó không đúng. Rồi cái thọ thứ hai nữa, sầu riêng. Hả? Sầu riêng. Tôi có một đợt tôi đi, bữa nào tôi kể cái chuyện này mà tôi chưa kể tôi để dành. Tôi đi với mấy người Phật tử của tôi, mấy bà già, vô một cái khách sạn đó để mà đi, để mà relax. Thì thuê cái phòng đó, thì bà đem một trái sầu riêng vô, là để vô khách sạn để mà nghỉ đãi cho thầy ăn. Thì mấy cái thằng bồi bà khách sạn nó bịt mũi nó chạy, tại sao nếu mà sầu riêng là thơm thì Mỹ nó chạy ra mà nó gai mùi sầu riêng là nó chửi. Hả? Thọ không đúng phải không? Đúng không? À, rồi cái tư tưởng cũng đâu có đúng. Cái tưởng đâu có đúng đâu. Bây giờ giả sử như bây giờ đó, quý vị mà thấy cái bà già chồng á có hành kiến rồi đó, thì bà làm cái gì quý vị cũng tưởng là bà nói xấu mình đó. Bây giờ tôi thí dụ nha, quý vị đã có thành kiến với cô Trần Thị Lan này rồi, cái quý vị vừa bước vô đây chuẩn bị nghe pháp, không phải đến đây vì bà Lan mà đến đi về Thầy Thông Lai, nhưng mà vừa vô tới đó thì bà Lan bà mới khiều cái bà Tư lại, mới nói lấy ra rót cho bà ly nước uống. Nhưng mà tưởng nói xấu tôi rồi đó, mới vô tưởng con mẹ này đó nó nói xấu mình mà rốt cuộc nó cũng lết lại đây tưởng mà. Cái tưởng đó rồi có đúng không? Không đúng. Rồi tới cái hành động, mà cái tưởng không đúng là cái hành động ra mới chửi cha, thì sao tôi có chết tôi không bước lại cái chùa bả nữa. Thì đi tới cái hành động sai, mà cái hành động sai là mới tạo ra cái ý thức, bắt đầu cái thức của bả là nảy rồi đó. Thì bả đi gặp ai, đừng có đến cái chùa của bà Lan, bà đó là lập chùa, phá miễu, chứ không có tu gì hết, tham sân si đầy bụng, thấy không? Tôi đến tôi nghe pháp mà bả vừa vô có bác sĩ xào bà kia. Thật ra người ta nói là ta để nói lấy ly nước mời người ta, hoặc lấy cái bộ đòn mời chị nó ngồi, người ta muốn để mà gieo cái thâm tình. Thì như vậy ai mà chiếu kiến được sắc thọ tưởng hành thức đều là không thật thì người đó đều vượt qua khổ ách. Mà tại vì quý vị còn thấy sắc là thật, thọ là thật, tưởng là thật, hành động là thật, và cái ý thức của mình, cái ý thức có thật không? Cái ý thức mà cách đây 50 năm cha mẹ đặt đâu con người đó, bây giờ quý vị đem truyền cho con gái quý vị, nó nói là sao? Crazy, phải không? Đúng không? Rõ ràng. Rồi cái ý thức của những bà cụ mà 70 tuổi, người Bắc, người Trung, con gái đẹp là phải nhuộm răng, bây giờ cho quý vị nhuộm răng quý vị chịu không? Phải là hạt huyền răng đen, phải không? Đúng không quý vị? À, rồi cái ý thức á, mà cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư giờ có đúng không? Nó nói cá không ăn muối thì bỏ freezer, refrigerator cho mắc gì mà ương. Từ đó quý vị thấy tất cả đều hợp một cái thời gian nào và nó đi một thời đại nào nó đều trật hết. Quý vị thấy không? Bây giờ cái cảm thọ là tôi thí dụ nè. Một cái cô gái nhỏ nhỏ này bây giờ nó ra cái tiệm beauty salon, hair salon, mà nó ngày nó ra trường bác sĩ, nó nói bây giờ cắt cho tôi cái kiểu xù lông nhím, phải không? Cho nó xổm xổm lên xù lông nhím, kiểu như mô đồ của cái con xù lông nhím này, nó đưa cái hình trong đó. Thì cái bà mà ở beauty salon, hair salon nó nói đây, đây là có 12 kiểu xù lông nhím, cô chọn kiểu nào? Thì cái nhỏ này nói đây kiểu xù lông nhím số 10. Sau khi cái bà này bắt cắt một hồi sau mà xù lông nhím không ra mà nó xù lông cọp, không cắt ra mà thấy mặt dữ quá, phải không? Thì sao? Tại sao lúc đó là cái người mà bạn trai của nó là em hồi đó em chưa cắt cái kiểu này thì anh thấy em mỉm cười dễ thương, sao bây giờ em cười giống mỉm chi cọp quá, chắc là xù lông cọp dữ quá. Thì bắt đầu sao? Vô bắt đền. Thì cái bà đi đi xong là bà rung rồi, bà rung rồi là bà sửa hồi sau là phải sao? Cạo đầu. Cạo đầu. Nhưng mà sao? Khổ ơi khổ không con? Khi mà hư con thấy cạo đầu con đau khổ không? Cái cảm thọ con lúc đó đau được khổ không? Cái ý thức con lúc đó đau khổ không? Cái tưởng tượng con thời đã ra được, chắc người ta nhìn cái bà bác sĩ này là bà bác sĩ là coi như băng đảng chọc đầu, đó là tụi khê khê rồi, phải không? Nhưng mà tới một ngày nào con giác ngộ, con thấy mẹ con như hồi nãy đó, con thấy mẹ con nấu cơm cho ba con 23 năm, phải không? Phục vụ cho vợ chồng con 23 năm, bây giờ bà tự nhiên bà nghĩa là bác phong si bất động, bà về nghĩa là cơm có đó thì ăn, không có thôi để cho chồng nấu, phải không? Tức là con vô nãy con nói thầy ơi có cái pháp là cứu khổ mẹ con, thầy nói trời ơi mẹ con làm gì khổ, cái người khổ là con, người khổ là ba con, với bả là hạnh phúc quá, phải không? Tại vì bà bây giờ trở thành là người vô tư lự, phải không? Bà là được không buồn và mất không phiền, ai chữ bà cũng cười à. Thì như vậy bà có bệnh như vậy thì ba con là người trung mới chịu được cái cảnh mà đi hầu vợ. Thì bây giờ mẹ con đã hầu ba con 22 năm, bây giờ ổng mới hầu lại có năm mấy, thì ổng phải hầu 20 năm nữa mới trả được cái nợ nó mới về chứ, phải không? Thành như vậy lâu nay con tụng kinh thủy sám để sám hối cho mẹ con trật rồi, sám hối cho ba con, sám hối cho con. Vì cái người khổ bây giờ là con khổ và ba con khổ và em trai con khổ, đúng không? Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà hiểu được cái đó, cái cảm thọ không thật. Và tới ngày đó con giác ngộ rồi, con ra bác sĩ và con nói: thầy ơi, bây giờ con nghe thầy nói thầy có cái làng A Di Đà Hilton, con muốn dùng hết cho bằng cấp con vào đó, con xin một cái ngôi thất nhỏ nhỏ để con làm cái văn phòng mạch, con phụng sự cho mấy trăm người già trong cái làng A Di Đà của thầy, và con muốn làm với cô. Thì lúc đó con năn nỉ thầy ngày đêm, thầy nói: không, con còn trẻ quá, con còn cắt tóc xù lông nhím, thầy không cho con tu đâu, phải không? Thì bây giờ ngày nào mà con quán được ngũ uẩn giai không, cái thân này chỉ là cái cầu tiêu lưu động chứa đầy đủ tất cả phân tiểu và nước tạng, thoát thế bồ toilet, phải không? Con cái cầu tiêu cố định là chỉ chứa phân được tại đây, nhưng mà con đem cầu tiêu phân từ trên nhà con tâm vô cái cầu tiêu của cô Lan, tức là thoát thế bồ toilet tâm vô cái là cái toilet cố định. Mà quán được như vậy thì ai chửi cái toilet có giận không, ai khen cái toilet có mừng không? Rồi sáng vô có lấy cái gì mà quẹt cái toilet, quẹt cái này rồi để vô kho rồi làm cho nó đẹp lên, có không? Đâu còn mấy cấp cái toilet nữa, phải không? Rồi rủi mà con có gặp ai chửi nói à, chữ mày chữ này kia mình không giận, chữ cái toilet trong chữ mình. Như vậy hiểu được tới đó rồi, thầy nói bây giờ con chuẩn bị từ bỏ có mấy tóc sụn lông nhím, như con nói: dạ con chuẩn bị 3 tháng rồi. Lúc đó con trong ngày trong đêm để được thầy Thông Lai làm cái lễ cắt tóc. Mà lúc cắt tóc cảm thọ, ngày xưa con cắt tóc vì cái bà heo salon, bà nail salon, beauty salon làm hư, con muốn thưa bà ra tòa. Mà ngày nay được thầy cắt tóc làm đi, cô có mừng không? Mừng như vậy cảm thọ có đúng không? Không đúng. Mà ai hiểu được chỗ đó là ai hiểu được sắc tức là không, không tức là sắc, phải không? Thấy rõ cái lý đó chưa? Đó là lý bát nhã, chứ không có gì cao hết. Nhưng mà khi hiểu được cái lý đó rồi thì chúng ta phải biết áp dụng, thì chúng ta mới tự tại. Như vậy khi người đã hiểu được rồi thì người đó đi còn ở cõi phàm phu, nhưng mà đồng với các bậc Bồ Tát câu hội, phải không? Đồng với các bậc Bồ Tát câu hội, gì chỉ khác nhau có cái nghiệp thôi à, ngoài ra cái Phật tánh giống nhau. Thì bây giờ thầy thuyết đã dài lắm, nãy giờ đó thầy soạn ra 45 cái đề tài mà giảng chưa hết một trang, trang đầu không là đã tiếng mấy rồi. Nhân viên không có, thì những thời pháp sau thầy sẽ hướng dẫn. Bây giờ chấp tay hồi hướng để thầy hướng dẫn rất tình cho quý vị. Thầy giảng như vậy là 1 tiếng 47 phút rồi đó, thông thường thầy giảng chỉ 1 tiếng rưỡi, còn nếu mà nói giảng pháp thì nó dài lắm à. Phật để lại Tam Tạng kinh điển, quý vị tưởng tượng kinh mà như kinh Pháp Hoa đó, mà nếu dịch ra hết á phải 18.000 quyển, mà bây giờ dịch ra chữ Việt chắc chưa được 20 quyển. Một kho tàng kinh điển từ chữ Phạm ra chữ Hán dịch hết rồi, nhưng mà từ chữ Hán ra chữ Việt thì chư tăng có trình độ Hán văn như Hòa Thượng Như Điển và một số chư tăng thời trước dịch ra Phong Hoa thì đếm trên đầu ngón tay, và những cái vị chư tăng mà tên học thời này thì không có trình độ đó, do đó là một cái khiếm khuyết. Nhưng mà sau này thầy cố gắng những bộ kinh nào mà đã dịch ra thì thầy sẽ phổ biến tất cả những gì thầy có mới, thầy được update thì gửi tặng cho được con hết, thì chúng con sẽ coi như là follow up, đừng có để đi hai. Bây giờ thầy chấp tay hồi hướng và sau đó thầy hướng dẫn quý vị một số cái nghi thức căn bản để quý vị biết khi hành lễ, tại vì cái ngày lễ nó sắp đến rồi, mà quý vị căn bản là thầy phải dạy cho quý vị cách đánh chuông, đánh mõ, cách đánh khánh. Và tại vì khi quý vị thỉnh một chư tôn đức về làm lễ, quý vị không có thể để cho cái vị hòa thượng là đánh chuông đánh mõ. Bây giờ làm ở tự đường thì được, nhưng mà ra đó là phải có đàng hoàng, vậy người ta nghĩ quý vị làm chùa là vì quý vị phải là super phật tử rồi, phải không? Đúng không? Tại là thiếu thiệt rồi, mới đâu có ngờ là quý vị mà coi như là họ tưởng quý vị là PhD hết rồi, phải không? Nhưng mà họ đâu có biết là Pizza Home Delivery, cũng là PSD, phải không? Thành ra hiểu chưa? Thành ra ở đây là PSD có đó, nhưng mà cũng có cái hai loại, một loại là PSD thiệt và một cái loại là Pizza Home Delivery, cũng là PSD, đúng không? À, thành ra thầy cố gắng hướng dẫn cho quý vị 30 phút nữa về cái nghi lễ, để quý vị đối diện với những cái mà quý vị sắp mở thánh thành cái chùa. Thì sở dĩ cô Lan cổ không có muốn chọn tháng 7, vì tháng 7 nó trúng cái tháng thất, mà lựa trong đó nó có cái trực và cái sao. Cái trực tốt thì cái sao xấu, cái sao xấu trực tốt, mà chúng tôi chọn quá chừng chỉ được có cái ngày đó trực tốt sao tốt. Chọn cái ngày đó làm sao Phật tử mà đi chùa đó thì càng ngày gia đình thì hạnh phúc, rồi chùa càng ngày càng hưng thịnh, chư tăng đến đây giảng pháp thật đông, và chùa sẽ không bị thị phi phiền não, và chùa sẽ có những Phật tử mà chết được giảng sanh. Hay là quý vị muốn cái chùa mà tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa, muốn không? Không muốn vậy thì phải chọn cho cái ngày đó ráng chờ. Nhưng mà tượng Phật nó sẽ về, tượng Phật nó về rồi tôi chỉ quý vị cái một cái nghi thức nhỏ trước khi khánh thành. Quý vị không làm để cắt băng khánh thành, nhưng mà khi chùa có Phật rồi, có một cái nghi thức thầy sẽ hướng dẫn quý vị làm cái nghi thức để tụng kinh, nghi thức khai kinh để tụng, để mà cầu nguyện cho ngày lễ khánh thành được vạn sự kiết tường, hiểu chưa? Và chúng ta khai kinh tụng phổ môn thì hàng điều có Phật là hàng tuần mình phải tụng, đâu có để cho Phật quan ấy. Thì coi như nghi thức đó là chúng con khai đàn tụng kinh, thầy sẽ email cái nghi thức đó qua và để xin cho chư Phật gia hộ cho cái chùa này tới ngày mà khánh thành cắt băng, thì cái ngày đó sẽ được vạn sự kiết tường, Phật tử đến đây đều phát bồ đề tâm chứ không có phát bồ đề gai, thấy không? Và bây giờ hồi hướng để thầy hướng dẫn. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái bài pháp bữa nay thầy sẽ upload lên trang web của chùa, thầy sẽ chỉ là sau khi thầy upload xong, cô Lan sẽ download xuống, phải không cô Lan? Và cô sẽ tặng ra cho quý vị Phật tử trong cái dạng MP3 hoặc là CD. Cái bài pháp này chủ đề là một bài pháp thoại để xây dựng ngôi tam bảo cho chùa Từ Quang tại thành phố Greenville, bài pháp để mà đóng góp xây dựng những cái mà điều hành những cái này cái kia để giúp cho Phật tử. Tức là cái bài pháp này là bài pháp để mà hướng dẫn cho Phật tử để thành lập ngôi chùa đầu tiên tại thành phố Greenville, và thầy sẽ phát lên mạng. Thì thầy phát lên mạng với cái tựa đề như vậy: bài pháp thoại giới thiệu về ngôi tam bảo đầu tiên của chùa Từ Quang tại thành phố Greenville cho Phật tử ở địa phương này có nơi tu học. Thì đó là một cái cách thức thầy quảng cáo cho những cái vùng địa phương. Và trong tương lai, trong thời gian ngắn, chúng tôi sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục, tất cả các nghi lễ và tất cả các giấy pháp, giấy phép pháp lý mà tôi biết hiện giờ về vấn đề pháp lý là chùa đã có giấy phép rồi, đó là một cái trở ngại mà chúng ta vượt qua. Bây giờ còn cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm những cái tọa, cái pháp tọa để mà thờ Phật. Bằng tôi đã hướng dẫn cô Lan làm bằng cái đóng cái bục đó bằng ma gạch granite hoặc ma bồ, chúng ta lót lên cũng giống như cái cao thớt vậy đó, theo cái hình mà ba tầng để cho chúng ta thờ Phật. Thì thầy đã vẽ cho cô Lan biết rồi, và sau khi tượng Phật đến quý vị thượng lên thì thầy tiếp tục thỉnh hào quang cho quý vị, và khi có tượng Phật thì chúng ta bắt đầu tụng kinh, nhưng mà chúng ta không sử dụng hào quang, chúng ta không đi cửa trước, nhớ chùa chưa có cắt băng, chúng ta không đi cửa trước, chúng ta đi tạm và chúng ta làm cái khai đàn, chúng ta tụng kinh để cầu nguyện sự gia hộ của Phật và Tam Bảo, để cho cái ngôi chùa này nó được dạng sự kiết tường, nó không có bị những cái chướng duyên, để cho chúng con có đủ phước báo để thỉnh các bậc tôn túc về đây thuyết giảng những cái mà chánh kiến, những cái chánh pháp mà chúng con là những người sanh ở cái nơi thiếu phước là không ở gần gũi các chư tôn đức như những vùng California hoặc là Houston, nhưng mà cái phước báo mà lập cái ngôi chùa đầu tiên kinh khủng lắm. Cái phước báo mà lập cái ngôi chùa đầu tiên nó ý nghĩa lắm, vì nơi đó là cái nơi mà quý vị đều mơ ước có một cái chỗ. Thành ra thầy khuyên quý vị, ngôi chùa đó sẽ là một cái đại gia đình, để ngày chủ nhật sau những tháng ngày chúng ta mất 8 giờ đồng hồ ở sở để mà làm trả bill, chúng ta mất 8 giờ đồng hồ ở nhà để mà ngủ nghỉ, chúng ta mất 8 giờ đồng hồ để sinh hoạt gia đình, chúng ta chỉ có một buổi sáng ngày chủ nhật để chúng ta sinh hoạt. Theo chương trình quý vị tính sinh hoạt là mấy giờ cho tới mấy giờ, theo tụi con nghĩ? Không, 9 giờ là chỉ có ban, trong những cái ban chính của chùa để mở cửa, để lo lợ liên ấp quét dọn hay cái gì đó thôi. Còn Phật tử thì nghĩ là bắt đầu thường thường á là 11 giờ phải không? Nếu mà 11 giờ thì tụi con cái ban mà điều hành á thì đến 10 giờ. Và chúng con tụng thời kinh thường thường nó mất cái diện tiếng mấy, sau đó chúng ta thọ trai. Thọ trai rồi thì chúng ta sẽ coi như có những cái mà ta kêu là tụi con chưa có thầy, thì chúng con có một cái bàn ta kêu là trà đàm. Sau bữa trưa uống trà, chúng ta đàm luận những cái gì mà góp ý để mà chúng ta xây dựng, hiểu chưa? Kêu là trà đàm. Trà đàm để góp, để mà đóng góp những cái ý kiến hay để chúng ta xây dựng cái ngôi tâm bảo nó vững mạnh hơn, chứ không phải chúng ta ngồi thị phi. Và chúng ta nên có cái hộp thơ ý kiến, vì có nhiều người họ không dám nói trước đại chúng, họ sợ mất lòng, cái họ để trong bụng họ đi rù rì. Thành ra rù rì nó sinh ra tai hại là phá chùa. Do đó để một cái hộp thơ ý kiến có chìa khóa do cô chủ tịch giữ, và cuối tuần chúng ta phơi cái hộp thư đó ra. Quý vị sợ viết tên thì quý vị đánh máy, hiểu không? Tôi thấy như vậy đó, bữa đó cái lễ đó quý vị đó làm không đúng, tôi đưa góp ý để xây dựng để cho nó tốt hơn. Tôi thấy cái bữa lễ đó quý vị thỉnh sư nó thiếu, tôi thấy bữa lễ đó quý vị đi hộ niệm mà quý vị tụng làm cho cái người ta khối tâm. Tôi thấy cái bữa lễ đó người ta đem cúng trái cây, quý vị là nó có trái cây rồi đem về đi làm cho người ta nản lòng. Thành ra có những cái quý vị phải quyển chuyển. Đưa một người Phật tử đến chùa rất là khó, mà đuổi một người Phật tử rất là dễ đó. Khi chia trái cây phải chia như thế nào, khi chia thức ăn phải chia như thế nào, vì quý vị đối diện với phàm phu, quý vị đừng tưởng họ đến chùa họ là Phật, vì họ đến chùa họ mới tập làm Phật thôi. Thành họ có đầy đủ những cái phiền não. Do đó chúng con sinh hoạt như vậy thì cố gắng trong thời gian đầu nên thỉnh các vị thầy về trong những thời gian đầu. Thì khi cô Lan cũng đã đóng tiền, cô mua cái đó cô trả mortgage rồi, thì không phải là quý vị để cho cô Lan gánh hết, nhưng mà chúng ta vẫn đóng góp một bàn tay. Không có thùng phước xương, không phải là chúng ta không nhận sự cúng dường, vì cúng dường là phải tùy hỷ. Vì có thùng phước xương, quý vị thấy người ta bỏ mình không bỏ, quý vị quên cái bóp quý vị buồn. Nhưng mà không có thùng phước xương, bữa nay quên đem bóp thì ngày mai mình cúng, mình sẽ kiếm có cái ban thủ quỹ. Trong cái ban thủ quỹ đó thầy đề nghị là phải kèm thêm một cái người thư ký. Thủ quỹ một là có thư ký, mua một cuốn receipt có 3 cái copy. Thì khi ai cúng dường, cái sổ đã để sẵn đó, vào ngày chủ nhật có cái bàn để là thủ quỹ và thư ký. Thủ quỹ thư ký có quyền điều viết cái receipt đó, trong đó chúng làm một cái dấu, cái stamp để đóng vô là Từ Quang Temple, địa chỉ số mấy, đại đó vậy đó. Tổ chức Phật giáo bất vụ lợi non-profit, Buddhist non-profit organization, đại khái như vậy. Thì như vậy chúng ta có dấu. Thì bây giờ bữa nay cô Diệu An, bữa nay tôi thấy chùa Lại An tôi muốn đóng góp 20 đồng để mua nước uống, rồi ghi vô nhận receipt trong cái mẫu mà receipt của ở Office Depot, nhận của cô Diệu An 20 đồng. For cái gì dưới này? For mua nước uống. Nhớ họ muốn for cái gì thì phải mua đúng cái đó. Họ muốn dùng cái này để mà mua nhang thì phải mua nhang. Họ dùng thì mua bông. Nếu dùng sai ý chí chủ là mang tội. Còn nếu tốt nhất là để for tùy nghi sử dụng cho ta bảo, thì mình có quyền dùng tất cả mọi thứ. Thì cái tốt nhất là chúng ta nói là tùy nghi sử dụng cho tam bảo, là có thể dùng để đóng tiền điện, đóng tiền nước, hiểu chưa? Thì như vậy một tờ receipt là đưa cho người đó, một tờ receipt là đưa cho cô thư ký, và cái bản lưu còn lại là thủ quỹ. Sau 4 tuần sinh hoạt chúng ta lại cộng lại coi 4 tuần này thu được bao nhiêu là đánh một cái statement dán lên. Từng ngày, sau một tháng, 4 tuần sinh hoạt, chúng ta nhận được Toto là 1.000 tiền donation. Rồi chúng ta bên đây, cô Lan có nhiệm vụ đưa ra, đây là cái thu và bên đây là cái chi. Cái spending là tiền mortgage, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm. Nếu mà nó dư thì chúng ta không cần cúng nữa. Chúng ta để dành cái tiền đó để cho chúng ta mai mốt mua vé máy bay cho chị Tôn Đức, mua bông mua hoa cho, hoặc là mua những cái hộp to go, mua giấy napkin. Chùa nó có giấy cầu tiêu đủ thứ loại lý lên lắm. Và khi chúng ta thiếu thì tự động Phật tử họ có con mắt, họ nhìn, họ biết, tự động họ đóng góp vô. Bây giờ thiếu 300 thì 30 Phật tử mỗi người 10 đồng. Bây giờ thiếu 1.600 mỗi Phật tử 20, tự động. Chúng ta đóng như vậy mà chúng ta rõ ràng tài chánh. Và chúng ta có mở một cái account, mỗi tháng chúng ta dán lên rõ ràng, có code receipt, có số rõ ràng. Thì khi mà tài chánh phân minh thì Phật tử họ biết sử dụng đồng tiền đúng. Tại vì cô thủ quỹ cô nhận có receipt và cô thư ký thì kiểm soát thì đâu có sai được. Quý hiểu thầy nói không? Do đó chùa càng ngày càng hưng thịnh. Mà theo kinh nghiệm của thầy, thầy Thông Lai không có đặt hũ xương ở 40 chùa của thầy, nhưng mà khi thầy Thông Lai họ cúng một lần, họ cúng cả ngôi chùa luôn, chứ không cúng ít, mà họ vui nữa. Thành ra từ đó Phật tử khi họ có nghi thì họ sởi ra cái tưởng, mà từ cái tưởng họ đi ra cái hành động sai lầm, hành động sai lầm họ ra ý thức sai lầm, họ phá nát cái chùa. Thành ra đó là cái kinh nghiệm của người đi trước hướng dẫn người đi sau. Và chúng ta vẫn nhận, nhưng mà nhận trong cái tự phát nguyện, đúng không? À, thành ra thoải mái lắm. Thành ra tôi biết khi có một vị hòa thượng thượng tọa về giảng, vị thượng tọa hòa thượng nó nhận tiền cúng dường sau khi thuyết pháp thì đưa lên. Còn như thầy không nhận thì thầy cũng nhận bao thư đó, thì cúng lại cho chùa. Khi cúng lại cho chùa thì thủ quỹ không được đem vô trong buồng mà đếm, phải đếm cái bao thư đó hai người trước mặt đại chúng. Vì thủ quỹ đem vô không biết, có lẽ là họ tưởng tượng cúng ông thượng tọa này tới bằng ngàn mà đem nộp ra, đó là tránh cho họ tưởng tượng sai, hiểu chưa? Đó là những cái hành động cụ thể. Khi trái cây mà cúng xong, tuần này cúng xong, cái phương pháp của thầy là chia liền. Sau khi cúng liền không để cho cái bàn Phật không phải là nơi vú chuối, vú bơm xanh là bơm chín, vú chuối chuối sống thành vú chín để pháp, không đúng. Mà sau khi Phật đâu có ăn ở đây, Phật ăn do cái lòng của quý vị, Phật đâu còn ăn cái cõi này nữa. Thành ra cúng xong đem cái lọc nó xuống và chúng ta chia ra điếm Phật tử. Bữa nay đi chùa 30 người, chúng ta sắp thứ tự 30 phần, rồi cứ ghét lại vô trúng phần nào lấy phần đó, chứ đừng bao giờ cầm mà đưa vô tình trúng cái bà đó trái bơm ngon, cái bà kia trái bơm thúi, nó nói là phe địch và phe ta rồi đó hả? Nó cho phe địch trái bơm ngon, nó cho phe ta trái bơm thúi, từ đó là phá nát cái chùa đó quý vị. Quý vị có tin thầy không? Rồi tiến tới bước nữa, gửi mấy người về Việt Nam thỉnh áo tràng 3 size. Ở trong này chúng ta làm cái size liền. Mấy người mình hạt sương mai như cô Lan là size small, nhưng mà small của Mỹ là phải medium ở Việt Nam. Rồi size lạc, còn cỡ như cô Tươi là extra lạc. Mai xong để trong đó có cái tủ đựng áo tràng, và chúng ta biểu họ mai cái logo chùa Từ Quang, thành phố Greenville, để khi mình đưa hộ niệm nó organize, thấy chưa? Đó, chúng ta làm những cái bản đó, rồi chúng ta mua những cái giấy để mà dán sell, để khi có Phật tử đến tu chúng ta dán tên, tên gì, cái băng kính tên mình dán lên, rồi cái loại mà dán đó. Cái sticker đó để biết gọi tên, từ từ chúng ta thấy thuộc hết. Khi đầu tiên đến chùa là phải ghi pháp danh để biết tên, để tự gọi pháp danh, rồi biết cách thức khi lại Phật sao, rồi khi đi vô trong nhà toilet là phải có biết lột áo tràng ra. Chứ nhiều bà không rành vô nhà toilet, có cái bà đó, bà đến chùa lần đầu tiên mà bà không ai dạy bà, cái bà mặc cái áo tràng, cái bà vô bà đi cầu thì cái áo tràng nó ngồi, khi mà mặc áo tràng mà vô đi cầu thì sao? Bữa đó lại chùa lại đãi cái món là bún riêu, mà riêu cô đó nó cổ để cái cà chua nó hơi quá đắt, rồi bà vô bà tào tháo rượt bả đã đừ. Lượt bả đã được thì sao? Khi mà mình đi cái áo này, quý vị thử đi áo tàng mà vô nhà cầu sao? Thứ nhất vô nhà cầu thì nó mất cái tôn nghiêm. Bả không ai dạy bả mặc vô thì bả chùi, sao bả chùi thì bả kéo luôn áo tàng, bả chùi đã được rồi. bà đi ra, bà đi ra thì bữa đó thầy không phải chùa thầy đâu, chùa có một cái chùa khác, thầy là giảng sư như vậy nè, thì chùa đó có nuôi con chó, như là con Lan. Bà chạy ra, bà nói tôi đang giảng xong, bà hỏi tôi hỏi ai có ý kiến gì khi khóa tu này có gì không hoàn mãn, mà bữa đó 200 người không phải chùa thầy mà chùa ở một tiểu bang khác, thì bà nói con có ý kiến chùa này không nên nuôi chó, sư trụ trì nuôi chó nó ỉa thúi lắm. Cái tôi nói tại sao mà bà phê bình, cái ông thầy có không, ông thầy ông giận lắm, ông nói xưa thượng tọ hôm nay con chó này tới giờ là tôi có cái chú sa di dẫn ra đi đi hoài đàng hoàng, không có chuyện đó. Bà nói rõ ràng tôi nghe cái mùi thủng thủng. Cái bà nói bây giờ thử coi, thì cả quán quán hồn cái lời bà đẹp chó ra. Bà nói thầy không nói vậy đâu, tôi coi coi con chó này ỉa mà không chịu đích là sao mà nó thúi quá. Cái ông thầy nói chó làm gì có chuyện chùa đích, bả lợn bả đè. Bả nói bả coi không có. Cái bả đi ra bả nói như vậy đó là cái nhà cầu này ban vệ sinh làm việc tắc trách, và chạy vô trong cái nhà cầu để coi thì ban vệ sinh quản hồn nói thầy trong tiền hay là cái toilet bái cấp không có lớp thử. Bả nói sao mà nghe nó thúi quá. Đã được một hồi thì bả đứng lên á, bả chào tôi nói tôi tìm ra rồi, cái áo của bà dính phân không. Tức là phân của bà không thấy, mà bà đi bà lật đứt con chó và bà khiếu nại thầy trụ trì. Quý vị thấy rõ không, từ nay để tránh cái chuyện có ngày con chó cụ Lan bị lật đứt lên thì quý vị làm ơn vô chùa từ quan đừng có mặc áo tràng. Đó là một kinh nghiệm thầy đi giảng pháp, bà dính phân tùm lum đây mà bà không thấy, rồi bà lại là lật đứt chó của thầy trụ trì, rồi bà đi chê trách cái phòng trụ trì là dơ, bà đi lầm quầm bà tìm, mà té ra là vì cái áo tràng bà mặc rồi bà chùi sao dính trong cái giặt sao bà đâu có thấy. Bà cứ đi bà này bà kia, bà nói bà nào mà nãy đi vệ sinh không kỹ nè, bà đi tìm hết bà này bà kia, làm cho loạn chúng lên. Cuối cùng bà lên đây bà đứng hồi tôi nghe thúi quá, tôi dựng bà đứng đây tôi coi nè, bà đây bà mặc áo tràng vô trong kia trong nhà cầu với dạ đúng vậy, tôi nói này lật ra lúc đó bà chạy bà sám hối và bà lại bà lễ Phật bà sám hối thì trụ trì, phải không? Như vậy đó là tôi nói một câu chuyện vui mà nó có thật. Thì như vậy cái gì lập chùa nó còn nhiều chuyện lắm, nếu không khéo điều hành, không khéo đắc nhân tâm, cái chùa nó làm khổ quý vị nhiều lắm. Nhưng mà khéo rồi đó, khi mà tất cả đều hết lòng rồi, đó là trở thành cái nhà đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn, đồng Phật tử, đồng có những người chủ tịch, đồng ban điều hành, thì cái ngôi chùa nó trở thành là hưng thịnh, Phật pháp thì trường tồn, mà bánh xe pháp luân thì sao, thường chuyển. Còn mà cái vị thánh pháp sư về chút xíu bà này lên, dạ con mẹ đó là nó nói xấu con mẹ kia nó chia con cái bơm thúi, con mẹ kia nghĩa là bữa đó nghĩa là nó vô đây nó chia cho con cơm thiêu này, có ra nói cho tôi lên tôi xử tôi cũng mệt nữa. Thì quý vị cái đó nó có hết đó quý vị có tin không? Vì chùa là nơi tạo phước và chùa cũng là nơi tạo tội đó. Thì như vậy thầy hy vọng là cái thời pháp bữa nay tôi giảng cũng thành là trên là 2 tiếng 7 phút rồi đó. Thì thôi nãy tôi đã hồi hướng rồi, tôi gửi lời tạm biệt quý vị và chúng ta, tôi sẽ hướng dẫn quý vị một số nghi thức để quý vị học hỏi mà nắm cái đó để biết cái ngày lễ chúng ta sẽ làm cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.